Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Lạnh lùng sau cưới, tác giả Lâu Doanh Doanh. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Mây mù vây kín, che hết tầm mắt không thể nào xua tan. Trước mắt sương trắng trải dài đến vô tận. Sang loạn đông, không biết là rốt cuộc mình đã lạc lối trong làn sương mù này bao lâu. Khắp nơi đều trắng xóa, không có đến một âm thanh, xung quanh trống rỗng, yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng cô không ngờ rằng, trong lòng mình lại bình tĩnh lạ thường. Bước từng bước nhẹ nhàng trên mặt đất, cả người cũng bay nhẹ nhẹ như không có gì trói buộc. Đã thật lắm rồi, cô không có được cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Đây là chết sao? Nếu sớm biết, chết đi là thoải mái, tự tại như vậy. Đáng lẽ cô nên sớm chết đi mới đúng. Không sai, cô đã chết. Cô không nhớ rõ lúc đó xảy ra chuyện gì. Lúc làm cô hồn tiêu phách tán ở đầu đường, một chiếc xe màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại chỗ rẽ. Cô cơ bản là không kịp phản ứng. Chiếc xe lao nhanh như một đạo tên lửa, cao tốc, bay về phía cô. Cô bị chiếc xe đánh bật ra mà gần như chẳng cảm thấy đau đớn gì. Sau đó cô cảm thấy như cả người mình tăng như bay nhẹ nhẹ trong không khí. Cảnh vật trước mắt hiện tại tự như một cuốn phim quay chậm. Cô cảm thấy chính mình đang dần dần chạm mặt đất. Phanh, thân thể của cô nặng nề ngã trên mặt đất. Đau đớn đột nhiên ập đến, trong nháy mắt từ tim lan đến tứ chi. Chỉ có điều là cảm giác đó rất nhanh, ngay đến nỗi mà cô dường như lại không có cảm giác đau đớn. Trong mắt chỉ còn đọng lại vài hình ảnh cuối cùng. Sang Loạn Đông nhìn thấy ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ đâm vào mình là một cô gái đang hoảng sợ. Cô ta trang điểm đậm, tuy rằng bị bản thân mình làm cho hoảng loạn, nhưng cô ta vẫn như trước đây xinh đẹp như vậy. Sang Loạn Đông nằm yên trên mặt đất, rất muốn nói với cô gái xinh đẹp đó một tiếng xin lỗi. Chính mình đã dọa đến cô ta. Rất muốn an ủi cô rằng cái chết của mình không liên quan gì đến cô ấy. Dù sao từ trước đến nay, cô cũng chỉ có một mình. Dù sống hay chết, thì trên thế giới này cũng không có gì quan hệ. Bị mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Mọi thứ dần dần không còn nhìn rõ được nữa. Cũng tốt, không thấy thì cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng hình như là cô vẫn còn nghe được tiếng hét chói tai của người đi đường. Đâu đó xa xa còn truyền tới âm thanh của xe cứu thương. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa. Cô đâm chết người. Mặc dù lúc nhìn thấy cô gái đó, Bạch Thụy Ương đã vội vàng ngay lập tức đạp phanh thắng gấp. Cái chiếc xe đang đi với tốc độ cao, vẫn hướng về phía cô gái đó mà đâm tới. Cô gái đó thật gầy guộc, thậm chí là có chút suy dinh dưỡng. Bạch Thụy Ương chỉ có thể trợn mắt, nhìn thân thể ốm yếu đó bay thẳng, rồi nặng nề rơi xuống đất. Máu tươi từ trán bắn ra, loang đầy mặt đất. Bạch Thụy Ương cảm giác được cô gái đó đang nhìn mình. Cô không muốn như vậy, cô chỉ muốn tự sát thôi. Bởi vì trên con đường này có rất ít người qua lại, cho nên cô mới lái xe nhanh như vậy. Cô cũng biết bản thân mình uống nhiều thuốc ngủ, thậm chí không tỉnh táo. Nhưng cô thực sự không cố ý. Cô chỉ là muốn tự tử thôi, không hề muốn hại chết ai cả. Lưu Thanh Chu đã ra đi, một mình cô sống trên đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cô cứ nghĩ là mình chỉ cần lẳng lặng mà đi là tốt rồi. Đến nơi mà hắn đã đi xa, đi theo hắn, cô thực sự không nghĩ rằng mình lại tông xe vào người khác. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thuốc ngủ trong cơ thể đang dần dần phát huy tác dụng. Cô ngừng xin lỗi cô gái bị đụng phải đó, đưa tay sờ soạng tìm túi tiền. Dựa vào trí nhớ, ấn vào dãy số kia trên di động của mình. Hiện tại, chỉ còn có thể dựa vào hắn. Nhất định phải cứu cô gái đó. Cô không muốn hại chết bất kỳ ai. Cứu cô ấy. Cứu cô ấy. Nhất định phải cứu cô ấy. Bạch Thị Ương chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Cô nghĩ, Thanh Chu, anh ở đâu? Vì sao không đến đưa em đi? Trong căn phòng cao cấp của bệnh viện, y tá bác sĩ mặc đồng phục đang tất bật chạy ra chạy vào. Không thể nào làm giảm bớt không khí trầm trọng trong phòng bệnh. Mấy ông bác sĩ tuổi đã trung niên, ông nào ông nấy đều đầu đã hói. Túng tụng cùng nhau thảo luận hồi lâu mới có thể thống nhất ý kiến, cẩn thận giải thích với người nhà đang chờ một bên. Ông Bạch, bà Bạch, anh Thâm, tình hình của cô Thâm không đáng lo ngại, chỉ là trước khi xảy ra tai nạn, cô ấy đã uống quá nhiều thuốc ngủ. Chúng tôi đã giúp cô ấy rửa ruột, chỉ cần được tính giảm xuống, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Bác sĩ phụ trách nói xong liền giơ tay xoa xoa lau mồ hôi lạnh trên trán, không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Không phải ông là một kẻ nhát gan, chưa từng trải qua sự đời. Nhưng thực sự là trong căn phòng này có một luồng khí thật đáng sợ. Rõ ràng giữa mùa hè mà trong phòng tràn ngập hơi khí rét lạnh của mùa đông. Bạch Tiến Hùng gật đầu với bác sĩ rồi đưa mắt ra lệnh cho quản gia. đưa toàn bộ bác sĩ ra ngoài. Căn phòng rộng rãi, bớt đi nhiều người, liền trở nên càng yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng rung động nhẹ nhẹ của các thiết bị điều trị. Tường Tường, thật là ngại quá. Là ta không biết dạy con nên mới. Đã nhiều năm, nhưng Bạch Tiến Hùng vẫn giữ được vẻ phong độ trẻ trung. Như tai nạn của Bạch Thụy Ương lần này đối với ông, thật sự là một loại đả kích lớn. Thậm chí má đều xanh, đã lộ ra sắc bạc. Ông mang vẻ mặt bất đắc dĩ, đứng trước người thanh niên trẻ tuổi xuất sắc này, càng thêm áy náy. Bạch Tiến Hùng từ tay trắng mà gây dựng sự nghiệp, lan lộn trên thương trường đã 23 năm. Không ai có thể làm cho ông phải nhún nhường. Nhưng thực sự lần này, ông thật sự không biết phải làm sao. 2 năm trước ông hiểu rõ, trong lòng con gái mình đã có người khác. Tuy hắn là một tên vừa nghèo vừa ngốc, nên ông ép Bạch Thụy Ương gả cho Thẩm Tường Tường, người mà ông lựa chọn. Tuy rằng trước khi kết hôn, cô đã kịch liệt chống đối. Nhưng sau khi kết hôn, cả hai lại cũng không có ý kiến gì, nhưng lại đối xử với nhau không giống vợ chồng. Lần này đứa con gái này lại uống quá nhiều thuốc ngủ rồi lái xe, với tốc độ cao như vậy. Chắc là đã chuẩn bị sẵn sàng đi tìm kẻ chết, lại còn cố tình chọn địa điểm đó. Nơi xảy ra tai nạn của Bạch Thụy Ương gần nơi đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trong 3 tháng trước. Người chết trong vụ tai nạn đó chính là Lưu Thanh Chu, người đàn ông mà Bạch Thụy Ương yêu thương nhất. Bất cứ ai có đầu óc cũng có thể nhìn ra Bạch Thụy Ương là tự tử vì tình. Đội cái nón xanh to thế trên đầu, Thẩm Tường Tường biết để mặt mũi thì đâu. Đây cũng chính là nỗi áy náy dày dứt trong lòng ông. Ngay cả Bạch phu nhân cũng đứng một bên, nhìn Thẩm Tường Tường mà đau lòng không kìm được nước mắt. Tuy con gái mình cùng người thanh niên này mới kết hôn 2 năm, mặc dù hai vợ chồng cũng không có gì là ân ái, nhưng Thẩm Tường Tường vẫn luôn đối với hai vợ chồng ông bà vô cùng hiếu thuận. Thậm chí so với con gái mình thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng chính đứa con gái này lại hết lần này đến lần khác tổn thương hắn. Tường Tường, còn ngàn vạn lần đừng so đo với Thụy Ương. Con bé vừa bắt đầu nói, Bạch phu nhân lại rớt nước mắt. Bà mẹ, con đã biết. Hai người cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, cũng nên về nghỉ ngơi trước đi. Ở đây đã có con lo liệu. Thẩm Tường Tường hiểu được tiếp theo bọn họ muốn nói gì, lại càng đau lòng cho hai người họ. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà như già đi cả 10 tuổi. Hắn là kẻ mồ côi không cha không mẹ. Nếu năm đó không có ân tình của Bạch Tiến Hùng, hắn cũng không có ngày hôm nay. Tuy rằng năm đó đồng ý cùng Bạch Thụy Ương kết hôn chủ yếu là để báo ân, nhưng dù sao cũng là con đường hắn đã chọn. Bây giờ xảy ra chuyện này thì hắn cũng nên là người chịu trách nhiệm. Sao có thể trách cứ hai người mà hắn luôn yêu thương. Bạch Tiến Hùng vui mừng nhìn Thẩm Tường Tường, con mắt mình nhìn người quả không sai. Thẩm Tường Tường quả nhiên không phải người tầm thường. Muốn trách chỉ có thể trách con gái mình không có phúc. Người đàn ông tốt như thế mà không để ý, là chỉ biết chung tình với tên họa sĩ Lưu Thanh Chu. Sau khi quản gia trở lại, Thẩm Tường Tường sao cho hắn đưa hai người về nhà, dặn dò họ ăn uống nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có việc gì, hắn sẽ thông báo cho bọn họ. Lúc này hai người mới miễn cưỡng rời đi. Trong phòng bệnh lúc này cũng chỉ còn lại Thẩm Tường Tường và Bạch Thụy Ương. Sau khi xử lý xong một vài công việc, rồi hắn mới đến ngồi bên cạnh chăm sóc cho vợ, vẫn còn nằm trên giường. Hắn luôn biết rõ hình dáng của vợ mình. Lần đầu tiên lúc nhìn thấy Bạch Thụy Ương, hắn cũng đã động tâm, cho nên mới chịu đồng ý đề nghị của Bạch Tiến Hùng cùng cô kết hôn. Nhưng cho dù kết hôn đã 2 năm, thì bọn họ cũng vẫn chỉ là hai người xa lạ, cùng sống dưới một mái nhà. Thẩm Tường Tường ngắm nhìn khuôn mặt Bạch Thụy Ương, nhớ lại buổi chiều hắn đang tiến hành một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, thì tiếng chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Vốn định gác lại, thì thấy người gọi là Bạch Thụy Ương, người vợ đã kết hôn 2 năm, lần đầu tiên chủ động gọi điện cho hắn. Vì vậy mà hắn không tự chủ được mà bắt máy. Nhưng lúc hắn bắt máy thì đầu bên kia lại truyền đến một âm thanh rất mỏng manh. Cứu cô ấy, cứu cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy. Thẩm Tường Tường không biết người mà Bạch Thụy Ương nhắc đến trong điện thoại là ai, nhưng hắn có một lao dụ cảm không tốt. Đầu tiên hắn thông báo rồi sau đó đến hiện trường. Lâu này hắn mới đoán được người trong miệng Bạch Thụy Ương là một cô gái khác trong vụ tai nạn. Tình trạng của cô ta so với Bạch Thụy Ương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ vẫn còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, chưa rõ sống chết ra sao. Thẩm Tường Tường tuy rằng không hiểu rõ lắm con người Bạch Thụy Ương, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Thụy Ương để lộ dáng vẻ khẩn cầu trước hắn. Phía trước có ánh sáng trắng xóa. Sau nạn đồng từ từ bước đến nơi ánh sáng đó. Càng tới gần thì càng cảm thấy lực hút càng lớn. Ánh sáng kia tự như một cơn lốc xoáy muốn đem cô cuốn vào trong. Ánh sáng mạnh mẽ khiến cô không thể mở mắt. Nơi nơi đều là màu trắng. Ngay lúc cô tránh luồng ánh sáng đó, cô liền cảm thấy bản thân mình như đang bay giữa không trung, toàn thân nhẹ nhàng không trọng lực. Cô hình như là đang ở trong một phòng bệnh. Đúng vậy, là một phòng bệnh, hơn nữa lại là phòng cao cấp, mọi thiết bị vô cùng xa hoa, toàn những thứ mà cô chỉ có thể nhìn thấy trong tivi. Trên giường bệnh có một cô gái xinh đẹp đang nằm. Cho dù sắc mặt trắng bệch nhưng cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của cô ấy. Là cô ấy, cô gái đã đâm xe vào mình. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy làm cho không thể nào quên được, cho dù là trước khi chết, cô chỉ vội vàng nhìn thoáng qua. Giang Nạn Đồng nhanh chóng nhớ lại, ngay cả bản thân cô là con gái cũng không thể kìm nén được ngạc nhiên với vẻ xinh đẹp của cô ấy. Cô gái xinh đẹp như vậy sao lại suy yếu nằm trên giường bệnh? Cô gái trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt. Giang Đoạn Đồng không thể nhìn thấy đôi mắt của cô ta, chỉ đành than thở tiếc nuối. Nếu như cô ấy mở mắt ra, không biết là xinh đẹp đến mức độ nào. Giang Đoạn Đồng trùng nhìn các nhân viên y tế đang bận rộn làm việc. Đôi vợ chồng trung niên luôn đứng bên cạnh, chắc là ba mẹ của cô ta. Cô nhìn người đàn bà lặng lẽ khóc, lại nhìn người đàn ông uy nghiêm không có lấy một tiếng động than thở. Thầm nghĩ, chắc chắn họ rất yêu thương con gái mình. Giang Đoạn Đồng chăm chú quan sát khuôn mặt sầu khổ của hai vợ chồng họ. Nếu cô mà có ba mẹ như vậy, cô chắc chắn sẽ. Cô thực sự không biết mình bị làm sao, bởi chính cô không cha không mẹ. Cô không biết rằng cảm giác có cha mẹ yêu thương lại như thế nào. Đến tối, lại có thêm một người đến phòng bệnh. Là Thẩm Tường Tường. Thật là chuyện không thể nào ngờ tới. Nhưng Giang Đoạn Đồng lại cảm thấy như mặt mình đang đỏ lên. Cô không nghĩ đến là mình lại vẫn có thể nhìn thấy hắn. Lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn đã trôi qua cách đây 6 năm. 6 năm liền, cô chỉ có thể theo dõi tin tức của hắn từ báo chí và tivi. Dù chỉ có được một chút thông tin về hắn, cô cũng cảm thấy thỏa mãn. 2 năm trước hắn kết hôn, đối tượng là một thiên kim kiểu thư. Là thế gia trong thế gia, cô không có chút ảo mộng nào bởi cô biết hắn cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời mình. Vội vàng và không bao giờ có thể gặp lại. Không ngờ là lần này gặp lại ở khoảng cách gần như vậy. Cô cẩn thận khống chế thân thể của mình, chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Nếu cô có hồn siêu phách lạc, thì trước lúc ra đi, mong muốn duy nhất của cô chỉ là hy vọng hắn có thể nhìn cô một cái là đủ rồi. Hắn xuất hiện ở đây, vậy thì cô gái nằm trên giường kia là vợ hắn. Giang Đoạn Đồng cố gắng nhớ lại, lúc bọn họ kết hôn có in hình đám cưới của họ, nhưng cô không xem, vì không muốn đi ghen tị với cô gái may mắn được gả cho hắn. Thật không ngờ rằng vợ hắn lại xinh đẹp như vậy. Giang Đoạn Đồng không biết bộ dạng của mình như vậy có thể sống được bao lâu. Lúc ban ngày cô cảm thấy nhàm chán nên bay tới bay lui trong bệnh viện. Đến tối lúc Thẩm Tường Tường đến, cô sẽ ngoan ngoãn trở lại phòng bệnh. Tới bên cạnh để lặng lẽ cảm thụ hơi ấm của hắn. Như thế trong lòng cô đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô thích anh ta sao? Âm thanh từ phía sau truyền đến. Ai? Giang Đoạn Đồng lập tức quay đầu lại. Trong phòng rõ ràng không có người khác, sao lại có âm thanh? Cho dù bây giờ cô đã là quỷ thì cũng sẽ bị dọa, có được không? Cô thích anh ta. Lần này không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Giang Đoạn Đồng theo tiếng nói mà tìm được người đang nói chuyện với mình. Quả nhiên là cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường. Cô ta có thể nhìn thấy mình. Giang Đoạn Đồng mở to mắt không thể tin. Mặt có chút hộn ra, cô lượn thân mình trong suốt của mình đến đối diện cùng cô gái nằm trên giường. Mắt của cô ấy thật đẹp, đen láy lại còn sáng long lanh. Hãy chăm sóc anh ta thật tốt. Bạch Thủy Ương nhìn cô mỉm cười, vẫn yếu ớt như vậy rồi chậm rãi vươn cánh tay về phía Giang Đoạn Đồng. Những ngón tay mảnh mai xòe ra, giống như muốn xắt tay cô bước qua. Dường như có một lực hấp dẫn nào đó từ cánh tay cô gái, làm người ta không thể khống chế. Giang Đoạn Đồng cảm thấy thân thể đang bay nghề nghẹ của mình, đang bị hút lại, chậm rãi hướng đến gần giường bệnh. Càng lúc càng gần, dù có muốn vùng vẫy thoát ra cũng không thể được. Cùng lúc đó cánh tay của Bạch Thủy Ương đã lập tức vươn đến, lực hút cũng thêm mạnh mẽ như một cơn lốc xoáy. Chỉ trong nháy mắt, cô đã bị kéo vào một đường hầm tối tăm chật chội. Ngày thứ 3 sau tai nạn, Thẩm Tường Tường vẫn như mọi khi, kết thúc công việc thì đến bệnh viện, thay cho vợ chồng Thẩm Tín Hùng, dặn dò bọn họ chịu khó nghỉ ngơi, giờ lại một mình trong phòng bệnh trống trải, một mình làm nốt công việc chưa xong. Trong mông lung, Bạch Thủy Ương chậm rãi mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là màu trắng của trần nhà. Đây là đâu? Cô nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm. Sao mình lại ở đây? Cơ thể vẫn hơi khó cử động. Bạch Thủy Hương phải dùng khá nhiều sức lực mới có thể quay đầu nhìn về phía bên kia. Dường như không hề bị cô ảnh hưởng tới. Dưới ánh đèn, trên người đàn ông cao lớn vẫn ngồi trên sofa. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên một bên khuôn mặt. Phản chiếu lên ngũ quan anh Tuấn. Có thể nhìn thế nào cũng đều cảm thấy thật đẹp. Cô dường như tìm được cảm giác rất quen thuộc trên khuôn mặt người đàn ông này. Đột nhiên cô cảm thấy thật an tâm trong căn phòng xa lạ này. Dường như cảm giác được mình đang bị nhìn chăm chú. Thẩm Tương Tưởng quay đầu lại phía giường bệnh, lại không ngờ vừa vặn đụng phải ánh mắt của Bạch Thụy Ương. Cô ấy đã tỉnh. Thẩm Tương Tưởng không nghĩ tới Bạch Thụy Ương sẽ tỉnh lại vào lúc này. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy ngơ ngẩn cả người. Bạch Thụy Ương cũng không biết bộ dạng của mình bây giờ ra sao. Nhưng ánh mắt của Thẩm Tương Tưởng làm cô thấy thật thẹn thùng. Không biết phải làm thế nào, chỉ đành ngượng ngùng cười với hắn. Lần này, Thẩm Tương Tưởng triệt để ngây dại. Bạch Thụy Ương có một khuôn mặt trái xoan điển hình, cằm nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh tươi như hoa đào. Sau khi tỉnh dậy, sắc mặt cô dù có hơi nhợt nhạt, nhưng làn da vẫn trắng nõn, mịn màng như trước. Ngày thường, Bạch Thụy Ương đều thích trang điểm đậm, tô lên vẻ đẹp, diễm lệ kiêu sa. Nghĩ lúc này lại tươi cười như một đóa hoa sen dịu dàng, mà lại có chút ngượng ngùng. Thật là không giống bình thường chút nào. Cứ như vậy, khuôn mặt với nụ cười thanh khiết, cùng dáng vẻ em thẹn, đã in sâu vào trong lòng Thẩm Tương Tưởng. Bỗng tập tư liệu vì trượt tay mà rơi xuống đất, hắn cúi người xuống nhặt lên để che giấu thoáng ngượng ngùng vừa hận lên khuôn mặt. Thật đáng chết, rõ ràng trong lòng cô ta đã yêu kẻ khác, hắn việc gì mà phải cúi xuống để tránh ánh mắt tươi cười đó. Nghĩ đến đây, Thẩm Tương Tưởng lại ngay lập tức khôi phục bộ mặt lạnh lùng, không lộ chút cảm xúc, lạnh lẽo như băng, thậm chí còn gây cho người khác chút sợ hãi. Hắn đi đến, ấn vào cái nút ở đầu giường rồi hỏi, đã tỉnh rồi sao? Tiếng nói chậm thấp nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn giật rất quen thuộc. Nghe tại sao trong đầu cô lại trống rỗng, cái gì cũng không thể nhớ ra. Nghe theo tình hình hiện tại, thì chính mình cùng người đàn ông này chắc chắn là có quan hệ đi. Cô mở trừng mắt nhìn, đôi môi có chút khô ráp, ngại ngùng hỏi. Anh là ai? Cơ thể Thẩm Tương Tưởng có chút cứng lại, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế tựa bên giường. Trầm mặc, chờ các bác sĩ đến. Khi bác sĩ vừa đến, Thẩm Tương Tưởng liền nói nhỏ với bác sĩ. Cô ấy mất trí nhớ. Bác sĩ gật đầu với hắn, sau đó khi cô còn kịp phản ứng lại, thì đã thấy bọn họ đã hối hả lên lên xuống xuống, ra ra vào vào, làm tất cả các loại kiểm tra trên người mình. Rồi hỏi cô các loại vấn đề như cô là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, cha mẹ tên gì. Nhưng trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, chẳng trả lời được câu nào. Mỗi khi không trả lời được, cô đều lướt sang một bên nhìn Thẩm Tương Tưởng. Mỗi lần như vậy, cô dường như lấy lại được cảm giác yên tâm. Thế giới này đối với cô hoàn toàn xa lạ. Người quen thuộc duy nhất cũng chỉ có hắn. Tuy rằng đã tỉnh lại từ sau giấc ngủ dài, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc có bác sĩ còn đang tất bật báo cáo với tên đàn ông mặt lạnh đang đứng ở một bên, vì mắt cô đã bắt đầu chịu xuống. Anh Thẩm, nguyên nhân sản sinh hiện tượng này là do di chứng của vụ tai nạn đã làm cho thần kinh của cô Thẩm phải chịu một áp lực rất lớn. Thế nên cô ấy đã phải tự khóa lại trí nhớ để bảo vệ bản thân. Tai nạn giao thông. Cô đã xảy ra tai nạn giao thông. Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút bi thương trong lòng. Cô Thẩm mà họ đang nói tới là mình sao? Bạch Thụy Ương lại chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Người đàn ông có chút nghiêm túc, nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ thì lại tràn đầy lo lắng. Đến khi thấy cô từ từ mở mắt ra, trên mặt hai vợ chồng lập tức phảng phất niềm vui sướng. Thụy Ương, là mẹ đây, con tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Tuy rằng đã nghe Thẩm Tương Tưởng và bác sĩ nói về việc con mình bị mất trí nhớ, nhưng Bạch phu nhân vẫn không thể tin được con gái mình đã mang thai 10 tháng, nuôi dưỡng hơn 20 năm, giờ lại quên mất mình. Thụy Ương, đây là tên của cô sao? Thụy Ương nhìn người phụ nữ đang kích động, bà không biết phải làm gì cho phải. Muốn an ủi, nhưng lại không hiểu được chuyện gì. Cô đành bất lực nhìn hai người họ. Nhìn thần sắc xa lạ của con gái, Bạch Thiến Hùng chỉ còn biết lặng lẽ thở dài, trấn an cảm xúc của vợ. Đừng kích động, con bé vừa mới tỉnh lại. Mình cùng con từ từ nói chuyện, không chừng nó có thể nhớ ra. Bạch Thụy Ương nhìn Bạch Tiến Hùng một cách đầy cảm kích, rồi cười với ông một tiếng coi như cảm ơn. Tuy rằng không biết ông là ai, nhưng cô cảm thấy hai người này chắc chắn không phải người xấu, bởi ánh mắt họ nhìn cô thật hiền từ. Cứ như vậy, Bạch Phương Nhân sau khi ổn định cảm xúc, liền ngồi một bên cùng Bạch Thụy Ương nói rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Cô đã biết tên mình là Bạch Thụy Ương, tuy rằng cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng họ đều khẳng định đây là tên của cô. Người đàn ông nghiêm túc này là ba cô, người phụ nữ này là mẹ cô. Còn người đàn ông đẹp trai mà tối hôm qua nhìn thấy kia chính là chồng của cô, Thẩm Tương Tưởng. Thẩm Tương Tưởng. Cô lặp đi lặp lại để có thể nhớ rõ cái tên này trong đầu. Trong vụ tai nạn này, Bạch Thụy Ương bị mất trí nhớ. Nhưng khi cô hỏi đến nguyên nhân vì sao mình lại xảy ra tai nạn, thì lại cảm giác được không khí trong phòng dường như ngừng động. Nét mặt bà mẹ cô có chút cứng ngắc, không ai chịu trả lời câu hỏi của cô. Sau bữa cơm tối, người đàn ông đem lại cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc tối hôm qua lại đến. Cô thấy anh ta gọi ba mẹ mình là bà mẹ, còn rất lễ phép mời bọn họ về nghỉ ngơi. còn mình thì ở lại chăm sóc cô. Chăm sóc của Thẩm Thương Tưởng đơn giản là ngồi một bên làm việc. Cứ khoảng nửa tiếng lại hỏi cô có đói bụng không, có khát nước không. Bạch Thị Ương nhàm chán chẳng biết làm gì, chỉ đành nằm trên giường chăm chú nghiền trần nhà. Chỉ hận không thể từ đó mà nhớ ra được cái gì. Chỉ vì ban ngày đã ngủ quá nhiều đến nỗi mà bây giờ không tài nào ngủ được. Cô nhìn đầu nhìn tay, ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng trên người đàn ông đang nghiêm túc ngồi bên đó. Thẩm Tưởng Tưởng cảm thấy rất rõ nét ánh mắt của cô, liền ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô một cái rồi hỏi: có đói bụng không? Hay là khát nước? Lại là hai câu này, cô bác sĩ chép miệng. Chả lẽ hắn không biết nói cái gì khác hay sao? Cuối cùng vẫn là cô không nhịn được mà phá vỡ sự yên tĩnh. Tôi thực sự tên là Bạch Thị Ương sao? Thẩm Tưởng Tưởng thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng coi như câu trả lời. Cô cũng chẳng cảm thấy có gì mất hứng, ngược lại còn cảm thấy như nhận được nguồn cổ vũ to lớn, liền bắt đầu cùng hắn nói chuyện phiếm. Tôi cảm thấy đây hình như không phải là tên mình, dù sao cũng cảm thấy chẳng quen tí nào. Nếu bây giờ tự nhiên có ai gọi tôi bằng tên này, chắc tôi cũng không biết là họ gọi mình mất. Biết là Thẩm Tưởng Tưởng vẫn đang nghe mình nói chuyện, cô cúi đầu cắn cắn ngón tay, làm ra vẻ rất tủi thân. Chính bản thân mình tự nhiên lại bị gọi bằng một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng một chút trí nhớ cũng không có, ngay cả quyền lợi phản bác cũng không có. Thủy Ương. Sao? Cô ngẩng đầu về phía Thẩm Tưởng Tưởng hỏi lại. Hắn liếc nhìn cô một cái, trong mắt có mang theo ý cười, muốn cười nhạo cô nói vừa rồi. Xem đi, vừa rồi có người nói không biết tên mình là gì cơ đấy. Mặt Bạch Thị Ương lập tức đỏ bừng, cảm thấy chắc chắn rằng tên đàn ông mặt lạnh này rõ ràng đang chơi xấu mình. Anh không tính. Dù sao thì anh cũng không tính. Trong lòng cô nghĩ rằng, bất luận anh ta có gọi cô là gì thì cô đều sẽ đáp lại. Cũng may là Thẩm Tưởng Tưởng không tiếp tục theo đuổi đề tài này, mà vẫn yên lặng nghe cô thao thao bất tuyệt, biểu đạt nỗi sợ hãi của mình. Tuy rằng ba mẹ đối xử với tôi rất thân thiết, nhưng tôi thực sự không tìm thấy có chút cảm giác quen thuộc nào trên người bọn họ. Anh nói xem, có phải tôi quá bất hiếu hay không? Tự nhiên lại quên mất ba mẹ mình, rồi khiến cho bọn họ lo lắng. Họ nói tôi mất trí nhớ là do tai nạn giao thông. Nhưng khi tôi hỏi nguyên nhân tại sao thì không ai chịu nói cả. Cô cứ thế mà oán trách một cách hồn nhiên, mà không để ý rằng Thẩm Tưởng Tưởng đang cứng đờ vì lời nói của mình. Thế còn em? Em muốn biết nguyên nhân xảy ra tai nạn của mình sao? Thẩm Tưởng Tưởng đột nhiên xen vào một câu, nhưng vẫn cúi đầu xem tài liệu không chịu ngẩng đầu lên. Bạch Thị Ương cau mày, nghi nghĩ rồi lắc đầu. Thôi bỏ đi, bọn họ đã không muốn nói, cho vì có chút không vui khi nhớ lại. Nếu đã quên thì chắc đó cũng là những chuyện không quan trọng. Vừa không vui vẻ vừa không quan trọng thì tại sao phải nhớ đến để tự làm khổ mình? Tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt. Tuy rằng cái gì cũng xa lạ, nhưng lại nhìn cái gì cũng có cảm giác tươi mới. Có thể có cơ hội thứ hai khám phá thế giới, tôi thật sự rất cao hứng. Cô chịu trách nhiệm nói, hắn chịu trách nhiệm nghe. Thỉnh thoảng hắn lại chen vào hỏi mấy vấn đề. Cuộc hàn huyên bằng phương thức kỳ quái cứ thế tiếp tục đến rất lâu sau đó. Cuối cùng vẫn là Bạch Thủy Ương không chịu nổi nữa, liền bắt đầu ngáp. Lúc này Thẩm Tưởng Tưởng mới buông tờ tài liệu xuống, đi đến bên giường kéo chăn đắp lên cho cô. Ngủ đi, ngày mai còn có kiểm tra. Cô vừa dụi mắt vừa gật đầu, mơ mơ màng màng bắt lấy bàn tay hắn, cười với hắn một điệu cười ngây ngô. Nhưng đối với anh, tôi cảm thấy rất quen thuộc. Nói xong câu đó, Bạch Thủy Ương lúc này mới an tâm đi vào giấc ngủ. Đối với hắn rất quen thuộc. Bạch Thủy Ương này kết hôn với hắn đã 2 năm, nhưng nói chuyện với chồng cũng không quá 10 câu. Tự nhiên lại cảm thấy hắn rất quen thuộc. Thẩm Tưởng Tưởng bỗng nhiên cảm thấy thập phần buồn cười. Ánh mắt hắn nhìn về phía bàn tay mình. Trên tay, dường như vẫn còn sự âm cái nắm tay vừa rồi của cô. Có chút nóng rực. Hơi ấm kia theo làn da, truyền thẳng đến trái tim. Hắn chưa từng thấy trên khuôn mặt Bạch Thủy Ương có nét tươi cười trẻ con như vậy. Trong ký ức của hắn, cô luôn diễm lệ, tự tin, có chủ kiến, là điển hình của người sùng bái chủ nghĩa nữ quyền thời đại mới. Chỉ vì quan hệ hôn nhân mới chịu cười nhạt với hắn. Nhưng tối nay Bạch Thủy Ương lại dường như biến thành một cô bé mười mấy tuổi, có chút ngốc nghếch, cũng có chút đáng yêu. Thẩm Tưởng Tưởng lặng lặng chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của Bạch Thủy Ương. Hắn đột nhiên không thể nhìn thấu được cô gái này. Không phải cô ta yêu Lưu Thanh Chu đến mức không thể dứt ra được sao? Thậm chí còn tình nguyện hy sinh sinh mệnh trẻ tuổi của mình để tự sát theo hắn. Bây giờ lại nói mất trí nhớ một cách dễ dàng như vậy, bảo quên là quên ngay. Lại còn nói về hắn cái gì quen thuộc với không quen thuộc. Nếu hiện tại có một chiếc gương ở trước mặt, nhất định hắn sẽ thấy trong đó là một kẻ đang tức giận. Một tên đàn ông đang tức giận với chính bản thân mình. Một kẻ vì bị trêu chọc mà căm giận bản thân. Bạch Thị Ương, Rốt cuộc em coi tôi là cái gì? Ngoại trừ vết thương trên trán ra, trên người Bạch Thụy Ương cũng không có vết thương nào khác. Vì thế mà sau khi tỉnh lại, thể lực cô liền khôi phục một cách nhanh chóng. Bệnh viện này tuy thoải mái nhưng lại vô cùng nhàm chán. Mỗi ngày được ăn ngon ngủ ngon, bác sĩ đến giờ đều đến kiểm tra, rồi hỏi cô vài vấn đề đơn giản. Có những thứ đơn giản đến mức ngay cả trẻ 3 tuổi cũng có thể trả lời. Cô là mất trí nhớ, không phải thiểu năng. Ngoài việc mỗi ngày cùng ba mẹ nói chuyện phiếm, Bạch Thụy Ương mỗi ngày đều tự mình đến vườn hoa bệnh viện tản bộ, tận hưởng ánh nắng mặt trời. Cảm giác thoải mái như vậy, giống như đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận lại. Bạch Thụy Ương mong chờ nhất trong ngày chính là lúc trước khi đi ngủ. Từ khi cô tỉnh lại thì có thể tự do đi lại, nhưng Thẩm Thương Tường lại không đến thường xuyên như trước kia. Mẹ cô nói hắn đang bận chuyện công ty. Nhưng bất kể Thẩm Thương Tường bận đến đâu, mỗi ngày trước lúc cô đi ngủ đều sẽ thấy hắn nghiêm chỉnh trong bộ âu phục, cặp đựng tài liệu màu đen, tóc chải chuốt tỉ mỉ. Tất cả đều là phong cách trang phục của hắn. Hắn lại ngồi bên cạnh giường đọc tài liệu, cô thì kể lại những chuyện xảy ra trong ngày. Ngay cả lúc chuyện phiếm người đàn ông này cũng đều nghiêm túc đến đáng sợ. Không biết tại sao, cô cảm thấy hắn chắc chắn không phải người như vậy. Cũng không phải như vậy thì hắn có bộ dạng như thế nào? Bạch Thụy Ương lau khô khuôn mặt ướt nhẹp, treo khăn bông lên rồi trước gương bắt đầu công trình trước khi đi ngủ của mình. Lần đầu nhìn thấy đống chai lọ, trước mắt là cô sốc đến mức không thể khép miệng vào. Nhiều như vậy, một người dùng khi nào mới hết? Đã thế mẹ cô còn nói đây chỉ là một phần trong số những thứ cô dùng bình thường. Ở nhà vẫn còn nhiều. Còn nhiều, cô không thể tưởng tượng nổi là như thế nào. Con người không phải chỉ có một khuôn mặt thôi sao? Cô đứng trước gương, cứ hết soi trái lại nhìn phải. Có nhìn đến thế nào cũng cảm thấy khuôn mặt trong gương xinh đẹp một cách quá đáng. Rõ ràng đã 28 tuổi, nhưng làn da vẫn trắng nõn như tuyết. Đừng nói đến nếp nhăn, ngay cả một lỗ chân lông nhỏ cũng không thấy. Nhưng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp này đối với cô lại rất xa lạ. Giống như là cơ bản không quen biết vậy. Thật sự là rất hồ đồ. Tự nhiên ngay cả mặt mình cũng quên. Bạch Thụy Ương lại nhìn đống chai lọ trước mặt mà bất đắc dĩ thở dài. Đúng là làm người đẹp không hề đơn giản chút nào. Rồi bắt đầu thoa nước hoa hồng lên mặt. Làm sao vậy? Vì chính sắc đẹp của mình mê hoặc sao? Tiếng nói trầm thấp của Thẩm Thương Tường đột nhiên từ phía sau vang đến, lại còn hàm chứa vài phần ý cười. Lúc cô còn đang đứng trước gương ngó trái ngó phải vì bị dung nhan của mình mê hoặc, anh đã đi vào. Bạch Thụy Ương bị dọa cho giật nảy mình, trợn tròn hai mắt nhìn người đàn ông trong gương. Anh cũng không lảng tránh cái nhìn của cô, bầu không khí dường như có rất nhiều đốm lửa đang lan tỏa. Hôm nay hình như anh đến sớm hơn mọi ngày. Hai gò má trắng nõn bắt đầu đỏ ửng. Hai người rõ ràng là vợ chồng, thế mà chỉ vì bị nhìn cũng sinh ra ngượng ngùng như vậy. Sau đó cô liền nghiêng đầu né tránh tầm mắt của Thẩm Thương Tường. Bạch Thụy Ương lại tiếp tục công việc diễn thuyết với Thẩm Thương Tường về những tin tức mình nghe được trong ngày, rồi cả việc hoa gì đó trong công viên bệnh viện bắt đầu nở, cây nào bắt đầu ra lá. Mí mắt cô càng ngày càng nặng đến nỗi chẳng mở ra được nữa. Thấy thế Thẩm Thương Tường liền đến bên cạnh giúp cô đắp chăn rồi nói: ngày mai xuất viện, em sắp xếp lại đồ đạc một chút, đến chiều anh sẽ đưa đón em, chúng ta về nhà. Biết rồi, Bạch Thụy Ương đáp lại rồi cọ cọ đầu vào chăn mấy cái, lên thoải mái nhắm mắt ngủ. Về nhà thật tốt, trong mơ màng trên môi Bạch Thụy Ương nở ra một nụ cười thật đẹp. Thẩm Thương Tường đem tất cả thu vào mắt, không kìm được mà đem cô so với Bạch Thụy Ương trước kia. Một Bạch Thụy Ương xinh đẹp mà kiêu ngạo, không thích nói nhiều. Ngoại trừ Lưu Thanh Chu, cô ấy không tươi cười với bất cứ kẻ nào. Còn cô gái hiện tại này thì hoàn toàn ngược lại. Dường như đối với anh có nói mãi cũng không hết chuyện. Thậm chí buồn ngủ đến díu cả mắt vào, vẫn còn luyến tiếc không muốn dừng. Y tá chăm sóc cũng nói cô ấy rất hòa đồng với các bệnh nhân khác, luôn miệng tươi cười, làm theo đúng lời bác sĩ dặn. Một lần tai nạn giao thông, một lần mất trí nhớ, có thể gây nên biến đổi lớn như vậy sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Thụy Ương đã thu thập xong hết mọi thứ, vui vẻ ngồi đợi Thẩm Tương Tường để đón mình về nhà. 3 giờ chiều, xe của Thẩm Tương Tường xuất hiện tại cổng bệnh viện. Bạch Thụy Ương đứng ở trên lầu nhìn thấy, liền ngay lập tức lao ngay nghe tiếng bắn, chạy xuống sân. Nghe đến nơi lại không thấy người cô chờ đợi. Cô Thẩm, ở công ty đang có cuộc hội nghị, anh Thẩm ra cho tôi đến đây đón cô về nhà trước. Người lái xe này họ Vương, trước kia làm việc ở Bạch Gia. Sau khi Bạch Thụy Ương lấy chồng thì liền đi theo đến nhà họ Thẩm. Cảm ơn chú Vương. Bạch Thụy Ương đưa hành lý cho lái xe, nháy mắt đã không còn chút tức giận nào. Cô ngồi trên xe mờ mịt ngắm phong cảnh trên đường. Ra khỏi bệnh viện, cảnh vật xa lạ từng cái xẹt qua trước mắt Bạch Thụy Ương. Sau một lúc lâu, ô tô dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. Xe đi từ từ, qua kính xe, cô thấy bảo vệ gật đầu với mình, giống như cô rất quen thuộc ở khu này vậy. Sân tennis, sân bóng rổ, bể bơi, các khu mua sắm xa hoa làm cho Bạch Thủy Ương không rời được tầm mắt. Vừa nãy còn vì thầm tưởng tượng không đến mà không vui, bây giờ đã vì những cảnh mới mẻ này mà quên không còn một bóng. Cô xuống xe rồi theo người lái xe lên thang máy. Thì ra cô ở tầng 16. Phu nhân, đây là mật mã. Nhà của Thẩm Tương Tường có sử dụng mật mã. Chỉ cần bấm vào bàn phím ở cạnh cửa thì cửa có thể tự động mở ra. Nhận tờ giấy từ lái xe, những con số trên đó dường như có ma lực nhộn nhạo trong lòng bàn tay cô. Đây là nhà của Thẩm Tương Tường. Bên trong liệu có cất giấu bí mật gì của anh không? Cô liền cảm thấy có chút căng thẳng. Cô cẩn thận bấm theo số mật mã ghi trên tờ giấy. Chỉ nghe thấy đình một tiếng, cánh cửa chậm rãi mở ra. Giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon vậy. Phía bên kia cánh cửa chính là một thế giới khác. Sau đó lái xe Vương tạm biệt, đóng cửa lại rồi nhanh chóng rời đi. Bạch Thủy Ương đoàn trang ngồi trên ghế sofa, đang ngay lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Ngay cả chính cô cũng không biết là vì sao. Chỉ biết là từng tế bào trong cơ thể cô như đang muốn gào lên. Gào lên, đây là nhà của Thẩm Tương Tường. Cảm giác hưng phấn này cứ như từ nơi sâu thẳm nhất trong trí nhớ mà tuôn ra vậy. Cô xem xét căn nhà cứ như là tham quan viện bảo tàng vậy. Phòng khách, phòng bếp, phòng sách, phòng ngủ. Cô giữa hai căn nhà đối diện nhau, hai cánh cửa đều đã khóa chặt. Xem bên trái trước hay bên phải trước. Lúc trước, Bạch Thủy Ương còn đang do dự, chuông cửa bỗng vang lên. Thông qua lỗi nhỏ trên cửa, nhìn thấy là mẹ mình đến, cô liền mở cửa. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Không phải nói buổi chiều nay mẹ có việc hay sao? Sau nhiều ngày chung sống, cuối cùng Bạch Thủy Ương đã chấp nhận những người xung quanh mình. Bà Bạch có thể nói là một người vợ điển hình. Ngoại trừ cùng bạn bè tụ họp bên ngoài, bà đều dành trọn thời gian cho con gái và gia đình. Sau khi tụ họp bạn bè xong, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, bà liền đi thẳng đến đây. Không có chuyện gì, chuyện bên kia xong rồi. Bà Trần con nấu cháo, mẹ thuận tiện mang đến cho con. Cảm ơn mẹ. Bạch Thủy Ương cầm hộp cháo rồi hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ. Má tựa lên vai bà tự như một đứa trẻ vậy. Con bé này, nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn. Dù có xảy ra chuyện gì thì con vĩnh viễn là con của mẹ. Bà Bạch lén lút lau nước mắt. Đứa con gái này của bà vốn tính cách kiên cường, từ lúc trưởng thành đã không còn dính lấy ba mẹ nữa. Bạch Thủy Ương bây giờ tuy không còn nhớ gì, nhưng thực sự vẫn đúng là con gái của bà. Thủy Ương còn nghe mẹ nói, Tương Tường thật sự là người đàn ông tốt. Dù là đối với con hay đối với bà mẹ, đều vô cùng tốt. Hai đứa trước kia sống chung, có chút không tốt. Mẹ hy vọng lần này hai đứa biết thông cảm cho nhau, chấp nhận đối phương. Hai đứa là vợ chồng thì phải chung sống với nhau cả đời. Trong lúc mẹ con thầm tình trong nhà, ở bên ngoài sau khi về nhà, kết thúc cuộc họp, Thẩm Tương Tường không ngờ lại gặp ông Bạch ngay ngoài cửa. Ba, sao ba lại ở đây? Thủy Ương không mở cửa cho ba sao? Một tiếng trước, ông Vương đã báo lại với hắn đã đưa Bạch Thủy Ương về nhà rồi. Chẳng lẽ cô ấy lại ra ngoài? Thẩm Tương Tường có chút thầm trầm. Mẹ con đang ở bên trong, ba ở đây chờ con. Lời nói của Bạch Tiến Hùng làm cho không khí trở nên thêm nghiêm trọng lạ thường. Hai người đàn ông nghiêm túc đi đến cuối hành lang. Tương Tường, con có nhớ năm đó vì sao hai đứa kết hôn không? Bạch Tiến Hùng nhìn người cấp dưới thân tín nhất của mình. Chính ông là người theo dõi từng bước Thẩm Tương Tường trưởng thành, cho đến khi anh có thể tự mình vững vàng đảm nhận công việc. Thậm chí có thể nói, còn có thể nói là tài năng còn vượt cả thầy. Năm đó, thực sự là không có nhìn nhầm người. Nhớ là do ba đề nghị. Thủy Ương là người con gái xinh đẹp, con không có lý do gì để từ chối. Điều này anh cũng chưa bao giờ giấu giếm. Năm đó anh thực sự là đối với vẻ đẹp của Bạch Thủy Ương nhất kiến trung tình. Khi trọn đêm tân hôn, khi vừa mới nói xong lời thề, ngay cả lễ phục cũng chưa thay ra, cô ấy liền nói với anh là mình yêu người khác, chấp nhận cùng anh kết hôn cũng chỉ là giận dỗi nhất thời. Nay đối phương đã hối hận cầu xin cô quay lại. Cũng trong đêm tân hôn, cô liền quyết định bỏ đi, gặp lại tình cũ của mình. Trong đêm tân hôn, vợ của anh cũng đã quăng trên mặt anh một cái tát. Thẩm Tương Tường rất nhanh hiểu được, trong cuộc hôn nhân này, mình chỉ là công cụ cho cô ta mà thôi. Là công cụ để trêu tức một người đàn ông khác. Vợ chồng Bạch Tiến Hùng với anh có ơn trì ngộ. Tuy rằng biết mục đích kết hôn của Bạch Thủy Ương, nhưng anh vẫn cố ý giấu giếm. Nhưng giữa hai người bọn họ vẫn thấy được có gì đó không ổn. Chuyện Bạch Thủy Ương tự tử lần này càng thêm rõ nghi ngờ đó. Bà biết, hai năm nay hai đứa vốn không hề hạnh phúc. Như bà tin con là người đàn ông tốt, là người chồng tốt. Thủy Ương không biết trân trọng con là vì nó không có phúc này. Bạch Tiến Hùng đối diện cùng Thẩm Tương Tường, ánh mắt kiên định một chút cũng không, bởi vì rút khỏi thương trường mà trở nên yếu ớt. Hai năm nay là Bạch Thụy Ương có lỗi với Thẩm Tường Tường, nhưng anh không hề than trách lấy một tiếng. Việc này cũng không phải là việc một người đàn ông bình thường có thể làm được. Thẩm Tường Tường cũng chỉ gượng gạo yếu ớt cười đáp lại lời nói của Bạch Tiến Hùng. Kể thực năm đó, người đề nghị hai đứa kết hôn không phải là ba, mà là Thụy Ương. Lời nói của Bạch Tiến Hùng làm Thẩm Tường Tường hơi nhíu mày, nhưng anh không có mở lời. Thụy Ương tuy rằng tâm tư kín đáo, nhưng năm đó đàn ông bên cạnh nó không chỉ có một mình con, nhưng nó lại chủ động nhắc đến con, là ba cùng mẹ con cứ nghĩ nó thích con, không nghĩ tới. Đúng vậy, chẳng ai có thể ngờ rằng một Bạch Thụy Ương tự tin xinh đẹp như vậy lại có thể vì tình mà suýt mất mạng. Nhưng lần sau này, khi Thụy Ương tỉnh lại thì liền thay đổi. Không chỉ có ta và mẹ con, ta tin con cũng cảm nhận được. Hiện tại Thụy Ương bây giờ không giống như trước đây, chuyện gì nó cũng không nhớ được, nhưng lại chỉ duy nhất đối với con là tỏ ra thân mật. Bà hy vọng hai đứa có thể thử sống chung một lần nữa. Nếu mà vẫn không được thì ly hôn đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Thẩm Tường Tường thấy Bạch Tiến Hùng nói đến chuyện ly hôn. Xem ra tai nạn của Bạch Thụy Ương lần này đã kích không nhỏ đến ông. Tường Tường, con có thể chứ? Bạch Tiến Hùng vô cùng hy vọng hai con có thể sống chung lại với nhau một lần nữa, để xem có thể thực sự trở thành vợ chồng. Bạch Thụy Ương bây giờ trong đầu Thẩm Tường Tường toàn là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười ngượng ngùng cùng với nụ cười ấm áp, mấy phần ngu đần, một chút đáng yêu. Bạch Thụy Ương này so với trước kia lại càng thêm mê người. Vâng, Thẩm Tường Tường gật đầu đồng ý. Bạch Tiến Hùng vừa lòng gật đầu. Thẩm Tường Tường là người đàn ông, không cần phải nói nhiều, chỉ cần một cử chỉ như vậy là có thể biểu đạt tất cả. Hai người đàn ông không nói thêm gì nữa, cho đến khi bà Bạch từ trong nhà đi ra, liền trao đổi ánh mắt với Bạch Tiến Hùng. Gần 30 năm làm vợ chồng, hai người lập tức hiểu được. Tường Tường, Thụy Ương giao cho con. Tuy rằng đây là lần thứ hai Bạch Tiến Hùng nói câu này, nhưng lần này so với trước càng thêm nghiêm túc. Sau khi vợ chồng Bạch Tiến Hùng rời đi, Thẩm Tường Tường mới mở cửa vào nhà. Anh đã về rồi. Vừa mới mở cửa ra, một bóng người liền vọt nhanh đến cửa. Tiếp theo là một loạt các động tác nguy hiểm. Thẩm Tường Tường suýt chút nữa còn tưởng rằng cô cứ thế mà ngã ngào lên người anh. Chỉ là khi thấy cô dừng lại trong lòng anh, có chút thất vọng. Bạch Thụy Ương mặc bộ váy liền màu vàng, trên khuôn mặt có ánh sáng mơ hồ. Đèn lớn trong phòng khách cũng không bật, chỉ có chiếc đèn nhỏ bên ghế sofa là bật. Nhà ánh sáng cũng là màu vàng ấm áp rạng rỡ. Anh đã về. Lần đầu tiên bị hoan nghênh như vậy, lần đầu tiên vừa vào cửa đã có người dùng khuôn mặt tươi cười như vậy chào đón. Lần đầu tiên có người một tay giúp anh cầm cặp tài liệu, một tay cầm áo khoác của anh. Những lần đầu tiên này làm cho anh cứ ngỡ rằng Bạch Thụy Ương trước mắt chỉ là ảo ảnh. Bạch Thụy Ương đưa đôi dép lê cho Thẩm Tương Tưởng thay xong, liền đi vào phòng khách, ngồi lên ghế sofa. Sau đó thực sự cô có chút không biết phải làm sao. Cô chưa bao giờ làm vợ người khác, những việc lúc nãy đều là học được từ trong TV. Tiếp theo phải làm gì? Cô ở trong phòng khách nghiền trái nghiền phải, trên trán có chút mồ hôi chạy ra, hai gò má liền có chút sắc hồng nhạt. TV trong phòng khách đang phát bộ phim của Nhật. Cô vợ đang mặc tạp dề bưng đồ ăn mang lên bàn. Đúng rồi, ăn cơm. Anh là phải ăn cơm, nhưng cô đâu có biết nấu cơm. Hai người đều đang xem TV. Bạch Thụy Ương có chút cuộn bách, vụng trộm liếc nhìn Thẩm Tương Tường. Không may lại vừa vặn đụng trúng ngay tầm mắt của anh. Hiện tại Thụy Ương bây giờ không giống với trước đây, chuyện gì nó cũng không nhớ được, nhưng lại chỉ duy nhất đối với con là tỏ ra thân mật. Bà hy vọng hai đứa có thể thử sống chung một lần nữa. Lời nói của Bạch Tiến Hùng một lần nữa lại vang lên trong đầu Thẩm Tường Tường. Ánh mắt nhìn thấy trong mũi thấm mồ hôi của Bạch Thụy Ương. Cô ấy như vậy thực sự làm cho người ta không thể nào mà kháng cự lại được ma lực. Thử lại lần nữa, có lẽ lần này sẽ không giống với. Hai mắt Thẩm Tường Tường tối lại, dường như mang theo lực hấp dẫn vô tận. Ngay lúc Bạch Thụy Ương cảm thấy bản thân mình đang bị cuốn vào đó, cô liền đột nhiên đứng dậy, đỏ mặt tránh ra. Em đi nấu cơm. Thẩm Tường Tường cứ thế ở sau lưng Bạch Thụy Ương mà cố nhịn cười. Thật sự là một cô gái ngốc nghếch đáng yêu. Lần đầu tiên là mê muội bởi vẻ ngoài của cô ấy. Như đã qua 2 năm, vẻ bề ngoài cũng đã làm đông cứng trái tim của anh. Anh những tưởng đối với cuộc hôn nhân này, anh chỉ là nhiệm vụ của một người chồng để trả ơn. Nhưng không ngờ anh lại bị mê hoặc. Và lần thứ hai bị mê hoặc là bởi vì tính cách mà cô chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Anh không ngờ mình lại quỳ gối 2 lần dưới chân một người phụ nữ. Thẩm Tường Tường có chút tự diễu cười cợt chính mình, có chút không biết phải làm sao, nhưng cũng không hề kháng cự. Phòng bếp được thiết kế theo phong cách mở,

rồi mới đi đến trước phòng tắm, thông qua khe hở đưa cho cô. Cảm ơn. Bạch Thị Ương nhận lấy quần áo rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Đối phương lập tức đóng cửa phòng tắm lại. Thẩm Thương Tường bỗng nảy sinh cảm giác ngoài ý muốn. Khóe miệng trước này luôn lạnh lùng, tự nhiên lại cong lên một đường cong hoàn mỹ. Anh không hề biết rằng vợ mình lại là một cô gái hay quên. Chiếc áo đáng chết. Bạch Thị Ương, mày sao lại có thể làm ra việc mất mặt như vậy? Bạch Thị Ương vừa hối hận vừa mặc đồ. Trước khi đi ra ngoài, còn liếc gương một cái. Không được, sao lại có thể hở hang nhiều như vậy? Trên người cô là một bộ váy ngủ màu sẫm. Nó là váy nhưng thực chất cũng chỉ là một chiếc áo ngủ. Chỉ là ngắn trên đầu gối khoảng 10 phân. Nếu dài thêm chút nữa thì hoàn toàn có thể làm thành trang phục cho trẻ con. Quần lót màu đen bên trong như ẩn như hiện dưới làn váy. Không chỉ phía dưới mà ngay cả bên trên cũng là... Từ lần đầu tiên tỉnh lại, sau khi tắm xong, cô cũng đã nhận thấy dáng người mình vô cùng chuẩn. Chân dài, eo nhỏ, ngực cao, áo lót dùng size D. Hơn nữa bộ ngực lại rất lớn, dù có không mặc nội y cũng rất nhọn. Lớp vải ren bao lấy một nửa bộ ngực tròn. Phần da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, đối lập hoàn toàn với màu thẫm của chiếc áo. Nhìn hấp dẫn vô cùng. Ôi trời ạ, làm sao lại có thể có lại quần áo như thế này? Lần này Bạch Thụy Ương không còn dũng khí, lại bảo Thẩm Thương Tường tìm cho cô một bộ áo ngủ khác. Một tay che ngực, một tay giữ váy. Cô bước ra khỏi phòng tắm với một tư thế kỳ quái. Sau đó đi lên giường kéo chăn. Tiếp tục, lên giường dùng chăn bao lại thân mình. Ngủ ngon. Nói xong một câu với Thẩm Thương Tường, vẫn đang xem tạp chí. Cô liền xoay người sang chỗ khác, thu người lại, xả bộ ngủ. Ngủ ngon. Thẩm Thương Tường đáp lại, gặp lại cuốn tạp chí rồi tắt đèn, sau đó nằm xuống. Trong bóng đêm, ánh mắt anh lại vô cùng trong trẻo. Vừa rồi Bạch Thị Ương, vốn che chẳng được bao nhiêu. Da thịt xinh đẹp dưới làn váy ngủ đã sớm xâm nhập vào trong đầu anh, trực tiếp truyền xuống phía dưới. Trong đầu con xoá lớn đang tính toán làm thế nào với tốc độ nhanh nhất để có thể nhanh chóng ăn được con thỏ trắng vào bụng. Mà con thỏ nhỏ này đằng bên kia lại hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành mục tiêu đi săn của kẻ khác. Thân thể cứng ngắc, tự ép chính mình không được động đậy. Thói quen nghỉ ngơi ổn định ở bệnh viện làm cho Bạch Thụy Ương dường như không thể chống đỡ quá lâu. Mí mắt chịu xuống, khiến cô chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Thấy thân thể người bên kia đã dần dần thả lỏng, Thẩm Thương Tường vươn tay kéo thân thể mềm mại tiến vào ngực mình. Hơi ấm da thịt cách một tầng quần áo tỏa ra hòa lẫn vào nhau. Bạch Thị Ương, từ bây giờ anh sẽ không buông tay đâu. Trước kia tuy rằng cô là vợ của anh, nhưng cô cho tới bây giờ cũng chưa từng thực hiện vai trò của một bà nội trợ. Cô là cô công chúa xinh đẹp của xã hội thượng lưu, được mọi người ca tụng. Làm sao có thể vì một người đàn ông mà ở nhà dựa sau nấu cơm, giặt quần áo? Những việc này phải để người giúp việc làm mới đúng. Bây giờ từ miệng mọi người, Bạch Thị Ương đã biết rõ ràng về những chuyện trước kia. Nhưng cô thực sự không thích con người trước kia của mình. Cô đã là vợ của Thẩm Thương Tường, người đàn ông của cô phải vất vả bên ngoài phấn đấu, thì cô phải có nghĩa vụ vì anh mà chăm lo tốt việc trong nhà. Ví dụ như là chuyện mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh, bổ sung những nguyên liệu, vật dụng đã dùng hết, còn có nấu cơm mỗi bữa cho Thẩm Thương Tường. Cô cảm thấy đây đều là những việc mà một người vợ phải làm. Bạch Thị Ương còn phải làm một chuyện khác, đó là đi mua đồ để lấp đầy tủ lạnh trống không. Cô cảm thấy hôm nay cần gì thì mua đó là tốt rồi. Nhưng cô lại phát hiện Thẩm Thương Tường dường như là một người rất thích lấp đầy tủ lạnh. Đồ không tươi mới thì liền bỏ hết ra, sau đó lại mua một lần nữa rồi nhét vào. Việc này làm cho Bạch Thị Ương phải há hốc mồm. Có nhiều tiền cũng không cần hoang phí như vậy chứ. Cô thấy ở siêu thị có nhiều loại đồ ăn vừa ngon lại vừa tiện lợi. Cứ mỗi đợt khuyến mại, giảm giá là cô lại dành thời gian để mua hết thứ này thứ nọ. Tuy biết việc này là không cần thiết, nhưng cô thích thế. Nó giống như việc chỉ cần cô bớt xa hoa một chút thì Thẩm Thương Tường sẽ không cần phải mỗi ngày làm tăng ca ở nhà. Ngoài thời gian học nấu ăn và đi chợ thì thời gian còn lại cô đều ở nhà, nhưng lại rảnh rỗi không có việc gì làm. Cô không thích lên mạng xem TV thì cũng chỉ xem những tiết mục mà mình thích. Cô không ham mê những thể loại phim Hàn Quốc, Nhật Bản tràn ngập trai xinh gái đẹp. Cô thường lấy mấy quyển sách từ trong phòng của Thẩm Thương Tường để đọc, nhưng cũng chỉ đọc những tiểu thuyết linh tinh. Quá nhiều thời gian rảnh rỗi làm Bạch Thị Ương có chút không biết phải làm sao. Cô cảm thấy bản thân mình cần phải làm một cái gì đó. Cô cũng nghĩ qua việc sang ngoài làm việc, nhưng lại không dám nói với Thẩm Thương Tường vì cảm thấy anh nhất định sẽ không đồng ý. Cuối cùng cô đã thuyết phục Thẩm Thương Tường không cần phải thuê công ty vệ sinh, mà cô sẽ dành thời gian rảnh đó của mình để lau dọn nhà cửa, tủ giường sạch sẽ, không có bám lấy một hạt bụi. Bạch Thị Ương tuy rằng không nhớ được chuyện trước kia, nhưng cô cũng cảm thấy chắc hẳn là bản thân mình không có bạn bè. Bởi trong suốt thời gian nằm viện, ngoại trừ ba mẹ cùng Thẩm Thương Tưởng ra, thì không có ai khác đến thăm mình. Đôi khi, tuy có chút cô đơn, nhưng cứ nghĩ tới đây là việc và nơi mà cô và anh gắn bó trong lòng, Bạch Thị Ương lại tràn đầy hạnh phúc. Thẩm Thương Tưởng không ngờ rằng Bạch Thị Ương có thể nhanh như vậy, thích nghi với đời sống nội trợ. Không có những bữa tiệc trà chiều sang trọng, không có cuộc sống về đêm, Bạch Thị Ương cứ như vậy mà nhanh chóng hòa nhập với sinh hoạt của anh. Sau ngày thứ hai, Thẩm Thương Tưởng liền phát hiện váy ngủ gợi cảm trên người của bà xã đã không cánh mà bay, thay vào đó là một bộ váy liền rộng thùng thình, lại còn có một cái mặt nạ khỉ thật to. Anh nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ có thể thầm tiếc cho phúc lợi buổi tối của mình. Ngày thứ ba, Bạch Thị Ương lại dùng một giọng điệu cầu khẩn nói với anh là cô muốn đi học nấu ăn. Anh liền nói với trợ lý liên hệ mấy giáo viên danh tiếng trong nghề, cuối cùng cũng tìm được một nữ giáo viên 40 tuổi. Lúc được anh đồng ý cho đi học, cô liền sung sướng nhảy dựng lên, còn hôn lên khóe miệng anh một cái. Hành động thân mật này liền kích thích nửa sân dưới của anh. Thế nhưng nhân vật chính trêu chọc anh lúc này lại thẹn thùng chạy vào trốn biệt trong phòng. Khi anh đưa thẻ tín dụng, cô do dự một lúc rồi mới nhận lấy. Anh cho rằng nhất định là phải đến cửa hiệu hàng giới hạn. Năm nay bởi vì tai nạn mà cô không thể mua được mẫu mới trước khi sản phẩm ra mắt. Nhiều hóa đơn anh nhận được lại không phải đến từ siêu thị mà lại là từ hiệu sách. Ngoài ra không còn chi tiêu nào khác. Hơn nữa đơn giá lại rất ít, thậm chí còn không bằng một cái túi sách cô mua trước kia. Thẩm Thương Tưởng cũng không ngờ rằng tay nghề nấu ăn của Bạch Thụy Ương tiến bộ nhanh như vậy. Anh chưa bao giờ biết Bạch Thụy Ương thân là con gái Bạch Gia lại có tay nghề nấu ăn thiên phú. Chương trình học nấu ăn cô học cũng chỉ học 2 ngày là có thể nấu xong hoàn chỉnh một bữa ăn gồm 3 món mặn, 1 món canh. Đường đường chính chính tiếp nhận vị trí bếp chính là cho anh bị hạ cấp xuống dọn rửa chén đũa. Mỗi ngày anh về nhà đều sẽ có người thân thiết ân cần hỏi thăm. Anh đã về rồi, hôm nay có mệt quá không? Giúp anh thay đổi ra, sau đó chỉ cần ngồi vào bàn là thức ăn nóng hổi được mang lên. Mỗi khi anh muốn tắm rửa thay quần áo, từ trong nhà tắm đều đã được chuẩn bị sẵn. Lúc anh ở cửa phòng sách thì lại có người rón rén bước chân bưng trà đi vào. Thế anh nhíu mày, cô lại nói với anh là uống nhiều cà phê không tốt, uống trà có vẻ tốt hơn. Nghe Thẩm Thương Tưởng không đoán ra được tâm tư của Bạch Thụy Ương. Anh lo sợ cuộc sống hoàn mỹ này sẽ như bong bóng xà phòng đẹp đẽ, người sẽ nhanh chóng vỡ tan. Nhưng chỉ cần một câu cảm ơn, một tiếng khen đồ ăn ngon của anh là đã có thể làm cho cô gái kia vui vẻ đến nỗi hai mắt đều cong lên. Xem ra cô thật là đã đem anh để vào trong lòng rồi. Nhưng nếu Bạch Thị Ương lại mặc vào bộ đồ ngủ gợi cảm thì anh lại càng thích. Người đàn ông đã bắt đầu dục dịch. Vào buổi trưa của một tuần sau, con sói bị đè nén dục vọng đã lâu, rốt cuộc đã lộ ra lằng nanh tà ác của anh. Gần đây chương trình học nấu ăn của Bạch Thị Ương đều lấy món Tây làm chủ đạo, đặc biệt là món điểm tâm kết hợp với trà chiều. Rõ ràng đó là thứ mà một đại tiểu thư quen thuộc nhất, nhưng Bạch Thị Ương lại cảm thấy nó hoàn toàn xa lạ. Những điều này làm cô cảm thấy đặc biệt hứng thú với chương trình học. Giáo viên dạy cô cách pha hồng trà, từng loại bánh nướng với từng tỷ lệ bao nhiêu, làm thế nào để bày biện mới có thể phù hợp với bộ dụng cụ. Bạch Thị Ương rất nhanh chóng phát hiện ra trong tủ bát nhà mình có mấy bộ ly chén rất đẹp, đã sớm nóng lòng muốn thử. Bình thường cũng chỉ có một mình cô ở nhà, lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó nên không thể khơi dậy nổi hứng chí chuẩn bị trà chiều. Hôm trước Thẩm Tường Tường nói cuối tuần này anh không cần phải cùng đối tác đi đánh gôn, cũng không có hoạt động xã giao nào khác, có thể toàn bộ cuối tuần này sẽ ở nhà. Bạch Thị Ương liền hưng phấn thiếu chút nữa không ngủ được. Cô bắt đầu tìm cách thực hiện buổi trà chiều hoàn mỹ của mình. Cuối tuần là một ngày đẹp trời, đã là cuối thu, những ngày có ánh nắng mặt trời ấm áp trở nên ít dần. Không có gió, trên ban công tràn ngập ánh nắng mặt trời. Lúc này là một khoảng thời gian rảnh rỗi sau bữa trưa. Ban công rộng rãi của nhà hai người có bày 2 chiếc ghế nằm và 1 chiếc bàn tròn. Còn khoảng không gian trống thì trang trí thêm bằng một ít hoa cỏ. Đây đều là những thứ sau khi Bạch Thị Ương trở về mà bổ sung thêm. Bạch Thị Ương bày trên bàn nhỏ gồm có một cỗ hồng trà, một đĩa bánh, một đĩa mật. Mỗi thứ một ít, bởi hai người vừa ăn xong cơm trưa nên không tài nào nhét thêm gì nữa. Bài biện đẹp đẽ đơn giản như vậy làm Bạch Thị Ương vô cùng cao hứng. Trước ánh mắt chờ mong của bà xã, Thẩm Thương Tưởng cầm cuốn tiểu thuyết trình thám đang đọc sở, ngồi vào ghế nằm. Tuy rằng cảm thấy trà chiều là những công việc một cô gái ngu xuẩn mới có thể làm ra, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt cô tươi cười thì anh lại cảm thấy ngốc, một chút cũng không có gì là không tốt. Ánh nắng ấm áp, hồng trà ấm áp, còn có nụ cười ấm áp của Bạch Thị Ương nới lỏng trái tim anh. Bạch Thị Ương hài lòng nhìn Thẩm Thương Tưởng ngồi vào ghế. Cô vẫn còn một việc quan trọng. Hôm nay cô không cần hướng dẫn của giáo viên, tự mình nướng bánh ngọt. đứng ở phòng bếp chuẩn bị bơ cũng mất hoa quả. Theo vị trí của cô có thể nhìn thấy một góc của ban công. Nhìn thấy đôi chân thon dài của anh, cô liền cảm thấy an tâm không ít. Lò nướng kêu đình một tiếng, cô đeo bao tay lấy bánh ra. Không có biến dạng thật là tốt quá. Bạch Thị Ương tự cổ vũ mình, đem kem trắng từng lớp quét loạn lên trên. Sau đó cẩn thận vẽ hoa, xếp hoa quả. Cuối cùng dùng mứt trang trí một chút, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Cô bẻ bánh ngọt đến ban công, cắt một miếng nhỏ, đưa cho Thẩm Thương Tường. Đây là lần đầu tiên em làm bánh, anh ăn thử xem. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên một bên mặt. Gió khẽ thổi lên tóc đuôi ngựa, cọ cọ lên mặt làm cô có chút ngứa. Cảm ơn. Thẩm Thương Tường cầm lấy đĩa bánh, thuận tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn của cô ra sau vành tai. Đầu ngón tay chạm đến xà thịt, càng làm cho Bạch Thủy Ương đỏ hơn. Cô dùng dĩa, sắn một miếng bánh nhỏ để ăn, ra vẻ trấn tĩnh, nhưng ánh mắt cũng không tự chủ được mà liếc về phía Thẩm Tường Tường. Thế nào, mùi vị có được không? Cô có chút khẩn trương hỏi. Thẩm Tường Tường gật đầu. Ăn ngon lắm, bánh rất mịn, kem cũng ngọt, mùi vị rất ngon. Bánh Thủy Ương thấy thế mới yên tâm nở nụ cười. Nhận được lời nhận xét như thế của anh, cho dù không có ăn bánh ngọt thì trong lòng cô cũng cảm thấy ngọt lên. Thấy khóe miệng của Bạch Thủy Ương cong lên cười, anh cảm thấy lời nói dối của mình cũng thật đáng giá. Thật ra anh không thích ăn đồ ngọt. Tuy rằng Bạch Thủy Ương đã làm giảm độ ngọt cho bánh, nhưng đối với đàn ông mà nói, cũng chỉ là những thứ con gái thích ăn mà thôi. Nhưng nếu cô vui vẻ, anh cũng không ngại nói dối nhiều một chút. Ai bảo cô là vợ anh? Có một chút kem trắng dính ở khóe miệng cô, Thẩm Thương Tường nghiêng đầu thấy Bạch Thủy Ương dùng đầu lưỡi liếm kem trên khóe miệng, ra vẻ ngốc nghếch như một đứa trẻ 6 tuổi. Bạch Thị Ương cứ cho rằng anh là đang đọc sách, căn bản không hề biết tầm nhìn của anh đã hoàn toàn ngưng tụ trên thân thể của mình. Lúc cô nhận ra thì cơ thể cao lớn của anh đã vươn tới che đi ánh nắng mặt trời phía trước, khóe miệng ngay lập tức bị thứ gì đó mềm mại giữ lấy. Ánh mặt trời mùa thu lan tỏa khắp bốn phía. Thẩm Tương Tường lần đầu tiên hôn môi Bạch Thị Ương, nếu không tính cái hôn nhẹ lần đó thì đây là lần đầu tiên. Nếu không tính số lần Bạch Thị Ương khi chưa mất trí nhớ cùng người đàn ông khác hôn môi, thì xác thực đây cũng là lần đầu tiên. Môi Thẩm Tương Tường hôn môi Bạch Thị Ương, ngay lúc môi cô khẽ nhếch lên, đầu lưỡi của anh liền nhanh chóng tiến vào, luôn mà không cần tốn nhiều sức. Đầu lưỡi đi vào ra sức khiêu khích, lấy lòng, tiến thêm một bước thành công chiếm đất, trao đổi nước bọt trong miệng. Bạch Thị Ương dường như bị đôi môi kia phụ lên, bao trong nháy mắt liền ngơ ngẩn, ngay cả thở cũng đều ngừng lại. Đây là hôn sao? Cùng cánh môi đối phương gắt gao dán lại với nhau, có thể nghe thấy hơi thở của đối phương thân mật xâm nhập vào trong miệng, cảm thụ độ ấm. Hôn như vậy làm người ta cảm thấy thật hẹn thùng. Lúc Bạch Thị Ương từ trong nụ hôn mà chậm rãi tỉnh táo lại, xấu hổ làm cô định lui về phía sau. Nhưng mà Thẩm Thương Tường đã sớm hơn một bước, biết trước động tác này, liền dùng bàn tay dày rộng của mình giữ chặt gáy lại, làm cô không có đường lui. Nhân lúc lưỡi của anh rời khỏi khoang miệng, ngay lúc cô nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì anh lại mút giữ đôi môi của một lần nữa, rồi lại liếm. Thậm chí những lúc cô phân tâm, ai lại dùng răng cắn vào môi dưới. Toàn thân Bạch Thị Ương mềm nhũn ra. Cô không biết mình đã rời khỏi chiếc ghế nằm từ bao giờ để ngồi lên hai chân của anh. Độ cao vừa vặn để hôn môi. Anh cứ lần lượt xâm nhập, rồi lại lần lượt rời đi, giống như cố tình khiêu khích. Cô thẹn thùng nhắm hai mắt, lại càng cảm thấy rõ ràng hơn sự di chuyển của môi anh. Nụ hôn dừng ở mắt, dừng ở mũi, dừng ở má, rồi dừng ở môi, liên tục tra tấn anh. Rất mềm, rất ngọt. Âm thanh trầm thấp đó cứ mãi vẫn quanh tai Bạch Thị Ương, lâu mãi không chịu tan đi. Đôi môi Thẩm Thương Tường thoáng rời đi. Ngay tại lúc Bạch Thị Ương cho rằng đã kết thúc, đôi môi nóng rực của anh lại lần nữa phủ lên. Động tác lúc này của anh thật mạnh mẽ và táo bạo. Nếu lúc trước anh có ý muốn dỗ dành cô nên hòa hoãn như vậy, thì lúc này đây anh chính là một con mãnh thú ra sức càn quét. Anh thô lỗ ngậm đôi môi cô không tha, một lần lại một lần mút, hận không thể đem chúng hòa vào cơ thể mình. Sau đã là đi vào bên trong, không chỉ là hôn môi, lúc này đây còn có âu yếm. Động tác của Thẩm Thương Tường tốc độ nhanh vượt ra tưởng tượng của Bạch Thị Ương. Chỉ vì thích thoải mái mà cô mới mặc váy, nhưng bây giờ làn váy sớm đã bị kéo lên đến lưng. Quần lót xén trắng lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Hai tay của anh theo eo mà đi lên, vươn vẻ bộ ngực mềm mại, tùy thích nắn bóp thành đủ hình dạng. Anh rất thích chỗ này. Thẩm Thương Tường buông môi của Bạch Thị Ương ra, mũi chạm mũi, môi dán môi. Bàn tay dưới lớp quần áo của cô không chút khách khí hưởng thụ sự mềm mại. Vốn dĩ tiếng rên rỉ không thể nghe rõ, nhưng khoảng cách của hai người, ngay cả tiếng hít thở còn có thể nghe rõ mồn một, huống chi là tiếng rên. Cô thẹn thùng không biết làm thế nào, liền bắt lấy bàn tay của anh ở phía trong mà cầu xin. Đừng. Tất cả đối với cô mà nói đều rất lạ lẫm. Xảy ra của anh Hành, giữa hai chân cô cũng có cảm giác là lạ. Tim lại đập thật nhanh, thật nhanh. Cơ hội cho cô thở sốc của Thẩm Tương Tưởng đã kết thúc. Anh theo múi dưới của cô mà hôn xuống. Trên chiếc cổ trắng nõn lại lưu lại một vết hồng. Anh muốn trên thân thể của cô đều phải in lại ký hiệu của anh. Phía dưới áo, bàn tay to của anh đã gỡ bỏ nút thắt phía sau của cô. Tương Tưởng, Bạch Thị Ương nắm lấy áo sơ mi của anh ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời chiếu ngay trên mắt cô, làm cô không thể mở mắt, chỉ có thể rên rỉ kêu tên của anh. Lời khẩn cầu tha thiết như vậy chính là liều thuốc trợ tình tốt nhất. Thẩm Tương Tưởng thỏa mãn buông thả chiếc cổ đã đầy vết loang lổ, tiếp tục đi xuống. Dưới lớp quần áo là bàn tay hỗ trợ để hắn hôn bộ ngực mềm mại. Trên lớp vải mềm thượng hạng vẫn còn lưu lại vết nước ẩm ướt. Đừng, đừng mà. Tương Tưởng, xin anh. Bạch Thị Ương kẹp chặt hai chân, ôm lấy cổ hắn liên tục cầu xin. Không biết chạy qua bao lâu, hắn mới chịu thỏa mãn rời khỏi bộ ngực. Dùng trán hắn kề sát trán cô hỏi. Thích không? Lúc này, hắn bởi vì cưỡng chế dục vọng mà khóe mắt đỏ lên. Còn người đen sâu thẳm như có thể nhấn chìm bất cứ ai. Sao? Thích? Bạch Thị Ương mím môi nghi góc áo của hắn. Cô không dám nói không thích, sợ hắn lại làm thêm lần nữa. Nghe đây là hôn môi thân mật, giống như lời hắn nói, rất ngọt, cô thích. Nghe được đáp án như ý, Thẩm Tương Tưởng mới giúp cô chỉnh lại váy áo gọn gàng, rồi ôm cô nằm lên ghế, đặt cô nằm phía trên người hắn. Khi Bạch Thị Ương muốn xê dịch cái mông, lại bị hắn để lại. Không được lộn xộn. Thẩm Tương Tưởng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, gắt gọng nói. Cô chỉ làm mất trí nhớ chứ đâu phải không có trí óc. Vẫn ngẩng cao nóng rực bên dưới là cái gì, cô vẫn hiểu được. Từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ ửng dán lên ngực của hắn. Hai người cùng nhau ngủ trưa dưới ánh nắng ấm áp. Từ sau lần tiếp xúc thân mật ở ban công đó, mỗi lần ở chung, Thẩm Tương Tưởng đều thường xuyên làm ra một ít động tác thân mật. Giống như lúc ra khỏi nhà đi làm, phải đợi Bạch Thủy Ương chủ động hôn lên mặt, hắn mới chịu đi. Nếu Bạch Thủy Ương quên, thì hắn sẽ đứng yên ở đó không chịu đi, rồi dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô để chủ động nhớ tới. Đã thế, không chỉ có lúc đi làm, mà ngay cả lúc về nhà cũng vậy. Nếu Bạch Thủy Ương không hôn hắn, hắn sẽ cứ đứng ở ngoài cửa không chịu vào. Dù sao những thứ đó thì cũng chỉ là hành động biểu hiện bình thường giữa vợ chồng với nhau. Nhưng có những lúc hắn lại làm cho cô không thể chống đỡ nổi. Ví như thời điểm lúc cô nấu cơm, hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau, kéo cô lại hôn thật sâu, không chút khách sáo, dùng lưỡi xâm nhập vào trong miệng, làm cho cô ngay cả thở cũng không thở được. Ví như lúc cô đem trà vào phòng sách, Thẩm Tương Tưởng đột nhiên sẽ ôm lấy cô, đem cô đặt lên bàn làm việc, tay vuốt ve eo cô, môi thì hôn môi cô rồi nhẹ nhàng mút lên, nơi dấu hôn đã mờ trên da thịt. Hai cô gần đây đều không dám mặc áo trễ cổ. Dù là đi ngủ sớm hay muộn, thì chỉ cần tắt đèn là hắn lại kéo cô vào trong lòng. Cởi áo ngủ của cô, vuốt ve từng tấc xà tấc thịt, mãi đến khi cô liên tục thở đứt quãng cầu xin, hắn mới chịu buông ra. Rồi để nặng âm thanh nói, ngủ đi. Dường như mỗi ngày đều phải ép buộc làm như thế một lần. Tuy rằng ép buộc, nhưng trong lòng cô lại thấy hết sức ngọt ngào. Nhưng dù có thân mật đến mức nào, giữa hai người có trần trụi nằm với nhau, thì Thẩm Tương Tưởng vẫn nhất quyết không chịu đánh phá phòng tuyến cuối cùng giữa hai người. Trưa ngày hôm sau, chỉ còn nửa tiếng nữa là tan ca, cửa phòng làm việc của Thẩm Tương Tưởng bị đẩy ra. Một người đàn ông cao gầy nhưng vô cùng tuấn mỹ đẩy cửa mà vào. Đi theo phía sau là thư ký của hắn với bộ mặt khó xử. Tổng giám đốc Thẩm, ông Lâm không chịu đợi tôi thông báo trước để tự mình xông vào. Không liên quan đến cô đi ra ngoài đi. Thẩm Tương Tưởng vẫy vẫy tay nói với thư ký, làm cho cô nhanh chóng đóng cửa lại ra ngoài. Ngài Lâm này tên đầy đủ là Lâm Tử Lâm, là tam thiếu gia của tập đoàn tài chính Lâm Thị. Không có công ăn việc làm, là một kẻ chơi bời phóng lưu lâu năm. Nhưng người đàn ông này cũng là người bạn tri kỷ tâm giao của Thẩm Tương Tưởng. Nghe nói Thẩm tiên sinh của chúng ta gần đây cứ vừa tan tầm là tránh gặp người, là do đã rơi vào vòng tay của người phụ nữ nào sao? Lâm Tử Lâm hành động tự nhiên như ở nhà mình, trên tay cầm một điếu thuốc, hai chân thon dài gác lên bàn, chê đùa Thẩm Tương Tưởng. Chẳng ai có thể nghĩ rằng hai người đàn ông trái ngược nhau hoàn toàn này lại có thể trở thành bạn thân của nhau. Ngày xưa khi gia cảnh vẫn còn sung túc, Thẩm Tương Tưởng được cho đi học ở trường tiểu học quý tộc. Mà năm đó Lâm Tử Lâm là bạn cùng lớp với hắn. Sau khi gia đình xảy ra chuyện, may mà được Bạch Tiến Hùng giúp đỡ để ra nước ngoài du học. Không ngờ rằng Lâm Tử Lâm cũng trùng hợp là bạn học của hắn. Thế là hai người ngày càng trở nên thân thiết. Lâm Tử Lâm tuy cả lơ cả phất, nhưng cũng thuận lợi hoàn thành việc học. Thật là con thứ, hắn không cần phải tiếp quản gia nghiệp. còn Thẩm Thương Tường sau khi về nước liền thuận lợi vào xí nghiệp của Bạch Thị, khởi nghiệp. Hai năm trước kết hôn với Bạch Đại Tiểu Thư, hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Thị. Tất cả những sự kiện này đều có Lâm Tử Lâm trải qua cùng hắn. Hai người hiểu biết lẫn nhau, Lâm Tử Lâm hiểu rõ Thẩm Thương Tường, cũng như Thẩm Thương Tường biết rõ Lâm Tử Lâm, thực sự không phải là một kẻ, cả lờ cả phất như hắn vẫn thể hiện. Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình, vì vậy mà Lâm Tử Lâm cũng không hỏi nhiều. Cậu lại từ trong tay của cô nào, bỏ đến đây sao? Thẩm Thương Tường phản kích nói, trước mặt người bạn này, hắn không cần thiết phải che giấu tính cách của mình. Lâu đi quên mất xem mặt cô ta, nếu không phải Lily thì là Lắc. Cậu có biết? Không phải, lúc nào cũng nhớ được tên mấy cô ấy. Lâm Tử Lâm cau mày nghiêm túc nhớ lại. Thôi đừng nói chuyện của mình, nói chuyện của cậu đi. Nghe nói bà xã của cậu dạo trước xảy ra tai nạn giao thông, tức là lúc đó lại ở nước ngoài. Lúc về thì cô ta đã xuất viện, hại tôi không có cơ hội thưởng thức tình trạng thảm hại của cô ta. Lâm Tử Lâm cười trầm trọng, sau khi hút thật sâu một hơi điếu thuốc, liền nhả ra khói trắng. Năm đó Thẩm Thương Tường muốn kết hôn cùng Bạch Thụy Ương, hắn là người kịch liệt phản đối. Không phải Bạch Tiến Hùng chỉ đưa hắn ra nước ngoài học thôi sao? Trước đó Thẩm Thương Tường cũng đã làm việc cho ông ta vài năm, như thế cũng đã là trả nợ xong. Có nhất thiết phải đem hạnh phúc cả đời mình để báo đáp hay không? Tình sự oanh liệt của Bạch Đại Tiểu Thư trong xã hội thượng lưu này có ai là không biết. Cùng cô ta kết hôn, Thẩm Thương Tường chính là tự cắm sừng cho mình. Đừng nói cô ấy như vậy. Thẩm Thương Tường nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn phản bác lại lời chỉ trích của Bạch Thụy Ương. Đây là lần đầu tiên hắn phản bác lời chỉ trích Bạch Thụy Ương của Lâm Tử Lâm. Làm sao vậy? Đau lòng sao? Cô ấy là vợ mình. Hắn không thích Lâm Tử Lâm nói về vợ hắn với giọng điệu khinh miệt như vậy. Hay, mới mấy tháng không gặp, từ khi nào cô lại biến thành một ông chồng tốt, bảo vệ bà xã của mình vậy? Lâm Tử Lâm nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Thương Tường, không giống như lúc đang nói đùa. Tên bạn dạng này của hắn hình như thực sự không vui. Này, không thể nào. Cậu cũng không phải không biết, Bạch Thị Ương thích cái tên Lưu Thanh Chu kia. Cho dù cái thằng đàn ông vô dụng kia đã chết, nhưng cô ta cũng vì hắn mà tự tử. Trong lòng cô ta không thể có thêm người đàn ông khác. Thụy Ương mất trí nhớ, cô ấy không nhớ rõ chuyện trước kia. Mất trí nhớ, cô ta mất trí nhớ. Lâm Tử Lâm ha ha cười một cách thoải mái. Vận số cô ta thực sự rất tốt, xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, tự nhiên chỉ có mất trí nhớ. Không phải nói cô ta đâm chết người sao? Sau đó giải quyết thế nào? Nạn nhân đi ngang qua đường, Thụy Ương lái xe quá nhanh, trách nhiệm là của cả hai bên. Bà đã vận dụng không ít quan hệ để làm vụ này lắng xuống. Tuy rằng Bạch Tiến Hùng phân phó, nhưng tất cả đều do Thẩm Thương Tường đích thân thực hiện. Thẩm Thương Tường cũng đã xem qua lý lịch cô gái kia. Tên cô ta là Giang Loạn Đông. Tôi thật sự còn rất trẻ, nhưng sinh mệnh lại mất đi một cách dễ dàng. Cô ta còn có một người em trai, không những bị bệnh tim nghiêm trọng, mà trí tuệ cũng có phần không bình thường. Bọn họ cũng đã đưa thằng bé đến bệnh viện tốt nhất để điều trị. Người có tiền thật tốt, đâm chết người cũng không cần chịu trách nhiệm. Lâm Tử Lâm cười trộm, nhưng hắn lại quên rằng chính mình cũng là một kẻ bị cuốn trong vòng luẩn quẩn chi phối của đồng tiền. Nếu không phải là vì tiền, thì làm sao lại có một đống kẻ muốn thừa kế sản nghiệp xuất hiện bên cạnh hắn? Nghe nói tổng giám đốc của chúng ta đều đúng giờ ra về không tăng ca. Hơn nữa mỗi ngày đều là về nhà. Làm sao vậy? Kim ốc tàng kiều. Lâm Tử Lâm đổ một điều thuốc khác, nhìn Thẩm Thương Tường nói. Hay là hôm nay, cậu cùng mình về nhà đi. Thẩm Thương Tường nói xong thì tiếp tục làm việc, không nhìn Lâm Tử Lâm lấy một cái. Lâm Tử Lâm vẫn tiếp tục hút thuốc, trên mặt vẫn bày xa vẻ ngây ngang. Thẩm Thương Tường hiểu rõ Lâm Tử Lâm, tuy rằng bình thường hắn thích cầm thuốc lá là cố để làm xa vẻ, nhưng kỳ thực hắn rất ít khi hút thuốc. Hôm nay lại hút đến điếu này đến điếu khác, chắc là gặp chuyện gì đó phiền lòng. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Bạch Thụy Ương vẫn đang mặc tạp dề lập tức đá bay dép phi ra cửa. Cửa động mở ra, cô cầm lấy cặp tài liệu và áo khoác của Thẩm Thương Tường, rồi ngón chân đặt lên trên má hắn một cái hôn nhẹ, cười ngọt ngào nói: Anh đã về, đã vất vả rồi. Mãi cho đến khi Thẩm Thương Tường nghiêng người, cô mới thấy được phía sau hắn còn có một người. Cô lập tức đỏ mặt. Trước mặt người ngoài mà cô còn hôn hắn, thật là xấu hổ quá đi. Còn Thẩm Thương Tường lại vẫn giống như chẳng có chuyện gì, nói: Anh đã về, đây là bạn anh, Lâm Tử Lâm. Tối nay cậu ấy sẽ ăn cơm ở nhà mình. Bạch Thị Ương lập tức cầm một đôi dép lề khác đưa cho Lâm Tử Lâm, rồi ngượng ngùng, xoa tay. Em đi xem canh thế nào, rồi tiện làm thêm vài món. Vừa nói xong cô liền nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Lâm Tử Lâm há hốc mồm. Người này, cô gái này thật sự là Bạch Thị Ương sao? Tuy rằng không có lớp trang điểm đậm trên mặt, nhưng ngũ quan diện mạo đích xác là của Bạch Thị Ương, không hề sai. Thế nào mà lại có cảm giác đã thay đổi, không hề sống như trước? Cho đến khi ngồi vào phòng khách, Lâm Tử Lâm vẫn còn nguyên bộ dạng không thể tin. Bèn muốn truy cứu dấu tích từ trên mặt của Thẩm Tường Tường. Hắn hạ thấp giọng hỏi, cô ấy thật là Bạch Thụy Ương, không phải là chị em song sinh gì chứ? Mình có thể làm chứng, mẹ vợ chỉ sinh một mình Thụy Ương. Thẩm Tường Tường mở tivi chuyển qua kênh tin tức, dùng âm thanh của tivi để chắn đi tiếng thảo luận của bọn họ. Bạch Thụy Ương bưng hai ly trà đặt trước mặt bọn họ, trên mặt vẫn còn mang theo điệu cười ngượng ngùng. Thẩm Tường Tường lần đầu tiên đưa bạn về nhà, cô không thể làm mất mặt bạn được. Lâm Tử Lâm mở to hai mắt không thể tin. Bộ đồ thể thao màu trắng, tạp dề màu lam, như thế này căn bản không thể xuất hiện trên người của một bạch tiểu thư diễm lệ. Còn có móng tay được vẽ tinh xảo đâu, cô ta lại còn có thể nấu cơm. Bởi vì lại có thêm một người, Bạch Thị Ương lại phải xào thêm một lượng đồ ăn gấp đôi, đợi thêm một lúc mới mang lên bàn. Giỏ bát đũa xong xuôi cô mới gọi, có thể ăn cơm rồi. Thẩm Tường Tường giống như một đại lão xa ngồi vào bàn, nhận lấy chén canh của Bạch Thị Ương đưa lên uống. Bạch Thị Ương có chút khẩn trương nhìn hắn. Em lần đầu tiên nấu canh gà, lại cảm thấy đây là cảnh chỉ có phụ nữ thích ăn, nên sợ anh không thích. Nhưng em đã thử rồi, quả thực cũng không tệ. Thẩm Tường Tường cúi đầu, nhấp một ngụm, chậm rãi phun ra ba chữ. Đúng như vậy. Trên mặt Bạch Thị Ương lập tức nở ra nụ cười thoải mái, rồi cũng múc cho Lâm Tử Lâm một chén. Anh Lâm cũng ăn thử xem. Lâm Tử Lâm nhận lấy bát canh, tuy là canh gà nhưng mùi không hề nặng, lại cũng không có váng mỡ nổi lệnh bềnh. Hắn uống một ngụm cảm thấy quả thật không sai, uống thêm một ngụm thật sự đúng như vậy, liên tiếp húp thêm ba ngụm rồi bốn ngụm, thêm một chén nữa. Lâm Tử Lâm cảm thấy phấn khởi uống hết một hơi sạch. Thẩm Tường Tường chặn lại cánh tay đang muốn tiếp nhận bát của Bạch Thụy Ương. Cậu ta có tay, để cậu ấy tự múc đi. Miệng hắn thì nói như vậy, nhưng tay lại đưa chiếc bát trong tay mình cho cô. Thêm một chén nữa đi. Lâm Tử Lâm không phục lập tức kêu to, nhưng hai vợ chồng kia một chút cũng không để ý đến hắn. Rõ ràng là thức ăn nấu cho 5 người, nhưng lại bị hai người đàn ông, anh đến, tôi đi, quét sạch, chỉ trong một lúc. Cơm nước xong xuôi, hai người đàn ông vừa uống trà vừa ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện. Không nghĩ tới tay nghề bà xã cậu lại tốt như vậy. Đàn ông có vợ thật hạnh phúc, hay là mình cũng đi cưới một cô vợ về, giúp mình nấu cơm. Lâm Tử Lâm than thở nói. Cậu, thôi quên đi. Đừng làm hại con gái nhà người ta. Thẩm Tường Tường phản kích nói. Tường Tường. Lâm Tử Lâm dừng một chút. Cậu không lo lắng sao? Nếu Bạch Thị Ương khôi phục trí nhớ, lại trở về con người trước kia, thì phải làm thế nào? Bọn họ là bạn bè 20 mấy năm. Lâm Tử Lâm nhìn ra được người bạn tốt này của hắn thật sự đã bị lún sâu vào rồi, không thoát ra được. Sau này hắn nói. Thẩm Tường Tường nói xong liền nhấp trà, không nói thêm câu nào. Nếu thật sự khôi phục trí nhớ thì phải làm sao? Hắn cũng không biết. Đến khi cô khôi phục lại rồi tính sau. Gần đây hắn có suy xét một vấn đề, hắn dường như một chút cũng không hiểu vợ hắn. Bạch Thị Ương trước kia luôn thích dạo phố, thích hàng hiệu. Dạo phố làm gì? Em chỉ có một mình, một thân thể, quần áo trong tủ dù có mặc đến mấy năm cũng không hết, còn mua thì cũng là lãng phí. Bạch Thị Ương trước kia thường thích tụ tập cùng với các danh môn đại tiểu thư, gọi tên là tiểu thư tụ hội, khoe khoang trang sức bạn trai. Còn Bạch Thị Ương hiện tại sau một lần tham gia liền trở về cầu xin. Tưởng tượng, sau này chúng ta có thể không cần tham gia cái gì mà tiểu thư tụ hội được không? Đề tài mà các cô ấy nói, cái gì em cũng đều không hiểu. Em ở đó một mình, hết ăn rồi uống, đến no bụng. Nhưng những thứ đó rất đắt, không thì ăn thì sẽ rất tiếc. Còn cái vòng cổ anh bắt em đeo nữa, đã đến nỗi mỏi hết cả cổ. Nhìn đôi mắt ngấm nước của Bạch Thụy Ương, Thẩm Tưởng Tượng không đành nói lời cự tuyệt. Nếu cô không thích đến những nơi tụ họp xa hoa này, thì đến những nơi mà các cặp tình nhân bình thường hay đi vậy. Lần đầu tiên đi xem phim, Thẩm Tương Tưởng mang theo bờ vai ướt sũng thong thả đi ra. Bạch Thị Ương ôm lấy cánh tay hắn xin lỗi. Tương Tưởng, em thực sự không phải cố ý. Nhưng trong rạp tối quá, em đang xem thì tự nhiên ngủ mất. Em cũng không phải cố ý chạy nước miếng trên quần áo anh. Anh... Còn chưa nói xong, đôi môi của cô liền bị ngăn chặn. Vừa lúc nãy, ở trong rạp phim, hắn đã muốn làm như vậy. Nhưng khổ nỗi cái cô gái ngu xuẩn này, lúc nào cũng đều là đang ngủ. Để đang là ở trên đường, có rất nhiều người lạ đi lại. Bạch Thị Ương cố gắng kháng cự vài cái nhưng cuối cùng vẫn thuận theo tận hưởng nụ hôn của hắn. Từ đó về sau hai người không còn đến rạp chiếu phim để xem nữa. Cho dù là mua đĩa DVD về xem, thì đến cuối cùng trong phòng khách vẫn sẽ biến thành cái cảnh. Hai người, một bên đút cho nhau ăn, một bên trao đổi hôn môi. Không ai để ý xem phim đã chiếu đến đoạn nào. Nhưng có đôi lúc Thẩm Tương Tương thấy có chút thất bại. Bạch Thị Ương quá nhập tâm vào vai trò là một người vợ tốt của hắn, mà hắn lại dường như chẳng làm được chuyện gì khiến cô vui vẻ. Em có đặc biệt thích thứ gì không? hay đặc biệt muốn thứ gì đó. Bạch Thị Ương cau mày suy nghĩ thật lâu cuối cùng nói ra. Thú nhồi bông, loại thật to có đủ hình dạng, khi ôm vào ngực thật ấm áp, lông thật mềm mại. Thú nhồi bông, danh từ này gần 20 năm nay, Thẩm Thương Tường không có nghe thấy. Ngày thứ hai sau khi tan ca, hắn lái xe đến cửa hàng bách hóa. Ở quầy thiếu nhi dạo đi dạo lại thật lâu, cuối cùng chọn được một con thỏ bông. Một người đàn ông âu phục chỉnh thể, ôm một con thỏ bông trắng đáng yêu. Thẩm Thương Tường đương nhiên biết mình kỳ quái biết bao nhiêu. Ngay lúc hắn cầm con thỏ về nhà, nghe thấy biểu cảm vừa kinh ngạc vừa sung sướng của bà xã, thì hắn phát hiện tất cả đều đáng giá. Ngay tối hôm đó, Bạch Thị Ương lại chỉ biết ôm con thỏ chết tiệt kia cùng nhau ngủ, mà không phải hắn, làm hắn thật sự muốn vứt luôn con thỏ đó vào sọt rác. Một hôm sau khi tiễn Thẩm Thương Tường đi làm, cô vào dọn dẹp lại giường ngủ, đặt con thỏ vào giữa. Lúc đi ra ngoài dọn dẹp phòng khách thì chuông cửa vang lên. Mở cửa liền thấy nhân viên đưa hàng của nhân viên bách hóa. Xin hỏi, cô là tiểu thư Bạch Thị Ương, mời cô ký nhận. Tôi đâu có mua gì. Là một vị tên Thẩm Thương Tường hôm qua đến đặt được trước cửa hàng chúng tôi. Nó muốn đưa đến địa chỉ này, người ký nhận cũng là tên cô. Sau khi Bạch Thị Ương ký tên, nhân viên liền chuyển 4-5 cái thùng về nhà. Tiện nhân viên đưa hàng xong, cô mới vào mở mấy cái thùng ra. Trời ạ, bên trong toàn là thú nhồi bông, có đủ loại là loại chó, mèo, gấu. Hôm qua Thẩm Thương Tường cảm thấy cũng không tệ, nên mỗi loại đều mua một con. Nhìn đến nỗi trong nhà mỗi góc đều có thể để một con. Thẩm Thương Tường ở bên kia đang tiến hành hội nghị. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Trong không gian yên tĩnh của phòng họp, ai nấy đều cảm thấy bất an. Thẩm Thương Tường rút điện thoại từ trong túi ra, ung dung nhận máy. Là người nào yêu cầu tất cả mọi người trong giờ họp không được để chuông điện thoại. Mọi người nghẹn họng nghiền xuống chân chối. Bạch Thị Ương ở đầu xe bên kia căn bản không hề biết không khí bên này nghiêm trọng như thế nào. Ông xã, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh à. Cô gái hạnh phúc thẹn thùng vừa nói xong liền lập tức tắt máy. Trái phải mỗi bên ôm đầy thủ bông, nằm trên sàn nhà cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Bạch Thị Ương không gọi tên hắn mà gọi hắn là ông xã. Cảm giác thật không tệ chút nào. Đương nhiên tối hôm đó Thẩm Thương Tường đều hưởng thụ sự nghênh đón trước nay chưa từng có. Bạch Thị Ương còn thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình mặc chiếc váy ngủ khêu gợi. Nhưng cho dù Thẩm Thương Tường không thể khống chế được xúc động của mình, thì hắn cũng chỉ hôn môi, vuốt ve. Sau đó liền đi vào nhà tắm trấn áp lại dục vọng, rồi mới lại lên giường cùng cô ôm nhau ngủ. Sau khi tiễn ông xã đi làm vào ngày hôm sau, lúc vào dọn dẹp nhà tắm, Bạch Thị Ương hết soi trái rồi soi phải. Khuôn mặt xinh đẹp, không có nếp nhăn, không có tàn nhang, đường cong lung linh, dáng người bên ngoài gây hứng thú, không hề có vấn đề gì. Cảm giác nóng rực ở thân dưới của hắn, cô cũng đã từng cảm nhận thấy. Bên phía hắn, không cũng không có vấn đề gì. Vậy thì nguyên nhân là tại sao? Rõ ràng biết chỉ có một mình ở nhà, thế mà cô lại dè dặt cẩn trọng, lén lút tiến đến phòng sách, mở máy tính ra, lên mạng tra cứu nguyên nhân. Vì sao giữa vợ chồng không làm việc đó? Nguyên nhân thứ nhất, phía nữ lãnh cảm. Không có khả năng, cô rõ ràng là có động tình, có đáp lại bà. Bây giờ khi hôn, cô cũng đem đầu lưỡi thâm nhập vào miệng hắn. Lúc hắn sờ mình, cô cũng nhiệt tình đáp lại. Nguyên nhân thứ hai, phía nam bất lực. Cái này càng không thể, Bạch Thị Ương đập mạnh lên bàn một cái. Cái đó của Thẩm Thương Tường lớn đến cỡ nào, cô cũng không phải không biết. Lúc xuống hắn kỳ lưng, cô đều đã thấy qua. Nguyên nhân thứ ba, đối phương có nhân tình. Nhân tình, sự việc chưa từng xem xét qua này thoáng hiện lên trong đầu Bạch Thị Ương. Buổi tối hắn đều về nhà, không có khả năng đi ra ngoài. Nếu có thì cũng là ban ngày. Ban ngày hắn đều ở công ty, chẳng lẽ lại là người trong công ty? Vấn đề ngày càng trở nên rối rắm, nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân. Chẳng lẽ Thẩm Thương Tường thật sự có bí mật gì sao? Cô đột nhiên nghĩ đến cánh cửa bị khóa của căn phòng phía bên trái. Thẩm Thương Tường không thích nói đến bí mật này. Những ngờ vực trong lòng cô giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, càng nghĩ càng ly kỳ. Trong đầu cô hiện lên đủ mọi loại tình huống. Bạch Thị Ương lần đầu tiên không muốn về nhà. Cô mua xong thức ăn cùng với vật dụng, lần đi vào một quán cà phê. Nhìn người đi qua đi lại ngoài cửa sổ, suy xét vấn đề của mình. Nhưng suy nghĩ của cô cứ như đi vào mê cung, đi thế nào cũng không ra được. Cô vứt vé con thú nhồi bông trên tay. Đây là thú bông thỏ Thẩm Thương Tường đưa cho cô. Cô vừa vặn để có thể mang theo bên mình. Chị dâu một mình ngồi chỗ này, đếm người sao? Một bóng người ngồi xuống trước mặt cô. Một khuôn mặt cả lờ cả phất xuất hiện trước mắt cô. Lâm... Anh Lâm, xin chào. Bạch Thủy Ương giận nảy mình, sau đó liền rụt người lại. Đừng nói là chị dâu ở đây, chờ em nhá. Lâm Tử Lam luôn thích dùng giọng điệu bỡn cợt để nói chuyện với phụ nữ. Không phải, chỉ có một mình thôi. Tôi ngồi đây một lúc rồi mới về nhà. Lâm Tử Lâm nhìn Tuổi Thọ đứng đầy đồ bên cạnh, không giống như là có hẹn cùng người đàn ông khác. Xem ra là hắn suy nghĩ quá nhiều. Vừa rồi nhìn chị rất hoang mang. Có chuyện gì sao? Nói ngay chút đi. Nói không chừng em đây có thể giúp chị giải quyết. Lâm Tử Lâm vừa nói vừa không quên ném một cái nhìn mê hoặc đối với nữ nhân viên phục vụ. Cô nữ sinh liền lập tức đỏ mặt. Bạch Thủy Ương đem tất cả những gì vừa xảy ra vào mắt, hô khiếp sợ hỏi. Anh Lâm, hình như rất có hiểu biết đối với phụ nữ. Chị dâu đừng khách sáo, gọi em là Tử Lâm là được rồi. Em không chỉ hiểu rõ phụ nữ, mà còn cả với đàn ông nữa. Lâm Tử Lâm vừa nói, vừa hướng về phía người khách phía sau Bạch Thủy Ương mà phóng điện. Bạch Thủy Ương quay ra sau, nhìn thấy một thiếu niên trắng trẻo đỏ mặt đang cúi đầu. Trời ạ, thì ra cái tên này có thể ăn cả nam lẫn nữ. Tử Lâm, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Chị dâu cứ nói, em cái gì cũng đều có thể tán gẫu được. Tôi có một người bạn. Người bạn kia của tôi đã kết hôn, nhưng chồng của cô ấy vẫn chưa cùng cô ấy phát sinh chuyện ấy. Bạch Thị Ương ấp úng nói. Lâm Tử Lâm gật đầu hiểu rõ. Bạn? Bạn sao? Hắn cuối cùng cũng đã bắt thóp để nhạo báng Thẩm Tương Tương rồi. Chuyện ấy là chuyện gì? Hắn ra vẻ không hiểu hỏi. Chính là cái đó. Bạch Thị Ương đỏ mặt không biết giải thích thế nào mới ổn. Cái nào? Chị dâu nói rõ ra xem, em không hiểu. Chính là chuyện phòng the. À, chuyện phòng the, em hiểu rồi. Lâm Tử Lâm cố ý nói to hơn một chút. Bạch Thị Ương sợ đến mức nhịn đau nhịn tay. Xịt xịt, anh nhỏ tiếng một chút. Tôi chỉ là muốn thay người bạn đó hỏi một chút. Vì sao rõ ràng họ là vợ chồng, nhưng người kia vẫn không đồng ý cùng cô ấy có quan hệ. Chị dâu, chuyện này cần phải phân tích trên nhiều phương diện. Thứ nhất, chồng của người bạn đó có thể là bất lực hoặc không khỏe mạnh. Thứ hai, người bạn đó có hay không trên giường biểu hiện quá mức lãnh cảm, làm cho chồng cô ta không khơi dậy nổi hứng thú. Thứ ba, có thể là người chồng đó có bóng ma tâm lý với việc tình ái, không thể tiến hành quan hệ bình thường. Nếu là cái thứ ba thì phải làm sao bây giờ? Bạch Thị Ương loại bỏ khả năng 1 và 2. Điểm thứ ba Lâm Tử Lâm nói đến cô cũng chưa tìm thấy ở trên mạng. Xã hội bây giờ, áp lực của đàn ông so với phụ nữ lớn hơn rất nhiều. Loại áp lực này cũng thường thể hiện ở trong chuyện quan hệ của vợ chồng. Ví dụ như chỉ cần người phụ nữ từng có một chút cự tuyệt hoặc phản kháng, cũng đều sẽ làm cho đàn ông cho rằng mình thật thất bại, không được người nữ yêu thích. Việc này xảy ra trong thời gian dài sẽ làm cho người nam có những hành vi không bình thường trong chuyện đó. Ví như có người thích y tá, thích giáo viên, thích tiếp viên hàng không. Chị dâu thử nghĩ xem, một người hồi nhỏ từng bị giáo viên đánh quá nhiều, nếu khi lớn lên có thể đem giáo viên đặt ở dưới thân hành hạ, có phải hay không sẽ đặc biệt thỏa mãn? Lâm Tử Lâm phát biểu những lời lẽ sai trái của mình theo một cách hoàn toàn hợp tình hợp lý, giáo dục cho Bạch Thủy Ương những tư tưởng sai lầm. Hình như là cũng có chút đạo lý. Bạch Thủy Ương gật đầu. Cho nên chị dâu, chị cần phải nói cho bạn của mình, đối mặt với người đàn ông như vậy thì phải đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối không thể làm phật ý họ, nếu không thì đó chính là sắt muối vào vết thương của bọn họ. Trong chuyện tình ái còn phải chú ý đến việc đổi mới địa điểm cũng như tư thế cơ thể. Phải tìm được cách làm cho đàn ông hưng phấn nhất, như thế mới có thể làm ít, nghi hiệu quả không ngờ. Lâm Tử Lâm nói chuyện đạo lý rõ ràng, câu nào cũng có lý. Cuối cùng còn không quên nói thêm một câu. Chị dâu, em đã từng có nhiều bạn gái như vậy. Chẳng lẽ những chuyện em phân tích vừa rồi có thể sai được sao? Đó là điều tuyệt đối đúng đắn. Thứ nhất, không thể cự tuyệt, không thể phản kháng. Tuyệt đối không thể biểu hiện một chút không vừa ý. Thứ hai, nếu muốn duy trì cảm giác kích thích từ mới, tuyệt đối không để hắn cảm thấy lạnh nhạt hay không thú vị. Đây là hai điểm mà Bạch Thị Ương rút ra từ những kiến giải của Lâm Tử Lâm. Con thỏ nhỏ đã hoàn toàn bị ô nhiễm bởi sói già. Hai điểm này chính là chú trọng vào tính chủ động từ phía nữ, chủ động thay đổi đa dạng phương thức hấp dẫn đàn ông. Ở phiên diện này, Bạch Thị Ương không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng thật là cảm ơn những tiến bộ khoa học kỹ thuật, sự hoài nhập văn hóa quốc tế. Bạch Thị Ương dành cả thời gian buổi chiều để tìm hiểu, học hỏi, thiếu chút nữa là quên mất nấu cơm tối. Bạch Thị Ương ngâm mình trong bồn tắm, không ngừng nhớ lại những tình tiết tình yêu trong phim hành động. Làm sao một loạt hành động cổ vũ tinh thần mới đứng dậy, mặc chiến bào, chiếc váy ngủ để lộ nhiều mảng da thịt trần trụi, làm cô cảm thấy không được tự nhiên, dường như muốn nhanh chóng chạy trốn lên giường. Không đúng, cô mặc bộ này là quyến rũ Thẩm Tương Tương, mới có một tí đã trốn lên giường thì hắn làm sao có thể nhìn thấy cái gì. Bạch Thị Ương đã đi đến bên giường, nhưng tự nhiên cứng hết người lại, giống như chân tay không còn nghe theo mình nữa. Cô uống ừng ực một hơi hết sạch cốc nước lớn, ổn định nhịp tim, rồi mới thong thả đến bên giường nằm xuống, chậm rãi kéo lấy chiếc chăn ở trên giường. Nhưng không giống như mọi lần đem chăn trùng kín mít, mà chỉ kéo một góc chăn đắp lên phía bụng. Thẩm Tương Tường tuy đang cúi đầu đọc báo, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu lên ngắm Bạch Thủy Ương vài cái. Cô gái này, ngày hôm nay cả bữa tối đều thất thần, mà lại luôn đỏ lên, không biết đã đang suy nghĩ cái gì. Bây giờ vừa mới bước ra, đã áp dụng chiều kia. Thủy Ương, giờ này em đang thích cái gì sao? Thẩm Tương Tường hỏi, chẳng lẽ cô lại nhìn trúng cái gì đắt giá? Không có, thú nhựa bông trong nhà đã nhiều đến nỗi không thể đếm hết. Em thấy thế là quá nhiều rồi. Bạch Thị Ương nằm nghiêng mình, một tay nâng đầu, một tay khẩn trương nắm lấy ga chạy giường. Trong đầu nhớ lại động tác Lâm Tự Lâm là với cô nhân viên phục vụ. Chuyển động con người mí mắt mở ra, tung một cái liếc mắt mị hoặc về phía Thẩm Tương Tường. Thị Ương, mắt em không thoải mái sao? Đèn sáng quá à? Vậy chúng ta ngủ sớm một chút đi. Thẩm Tương Tường tắt đèn phía bên kia đầu giường mình, cả Bạch Thị Ương vào trong chăn. Mấy hôm nay trở lạnh, dù đã mở lò sưởi nhưng vẫn nên đắp chín chăn vào. Bạch Thị Ương chỉ thấy trong nháy mắt đã bị bọc lại thành một cái kén. Cô phồng má thở phì phò trong bóng đêm. Tác chiến liên tục thất bại, nhưng cô vẫn quyết tâm không đầu hàng. Cô nằm cọ cọ bên người Thẩm Tương Tường, dựa đầu lên vai hắn. Hai tay thì ôm lấy cánh tay hắn. Bộ ngực mềm mại kiệt sát ở mặt trên. Đó là vũ khí lợi hại nhất của cô. Đôi mắt trong trẻo của cô không ngừng chuyển động, nghĩ lại những thứ đã viết ra. Những vị trí mẫn cảm, lỗ tai, gáy, nụ hoa, phía trong bắp đùi. Hiện tại vị trí tiếp xúc thuận lợi nhất của cô chính là vành tai và gáy. Thẩm Tương Tường cảm thấy Bạch Thủy Ương hôm nay có chút khác thường. Chẳng lẽ do quá mệt mỏi? Trong đầu hắn cũng đưa ra vài suy đoán rồi lặng lặng ôm cô đi vào giấc ngủ. Nếu ngày mai vẫn vậy, thì có lẽ hắn nên tâm sự với cô. Vành tai ươn ướt, giống như có cái gì đó liếm hắn. Cô cũng như vậy. Chẳng lẽ Bạch Thủy Ương nằm mơ, mình ăn gì đó rồi tưởng của hắn là đồ ăn? Thẩm Tương Tường thay đổi tư thế, đem Bạch Thủy Ương ôm phía trước. Ngực kề sát lưng, cánh tay cường tráng ôm lấy eo cô. Bạch Thị Ương bé bỏng bị thay đổi tư thế, cô còn chưa có thành công, vậy nên liên tục xoay trái rồi xoay phải. Thị Ương ngoan, đừng động đậy. Hắn dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói. Trong lòng Bạch Thị Ương cảm thấy có bao nhiêu là thất bại. Bây giờ các điểm mẫn cảm trên người hắn cô còn chưa chạm hết. Trong sổ có ghi chú, cô còn ghi các lợi thế con gái như ngực cao, eo nhỏ, chân dài. Toàn bộ những thứ đó cô đều có. Eo thì đã bị ôm, còn Thẩm Tương Tường thì lại không có phản ứng gì. Đôi chân dài vừa nãy đã dùng để lượn qua lượn lại trước mặt hắn rồi. Bây giờ chỉ còn. Cô nín thở, cầm tay hắn đặt lên ngực mình, rồi khe khẽ phát ra tiếng ngáy dạo bộ ngủ. Tốt lắm, tốt lắm. Bạch Thị Ương, mày làm tốt lắm. Mày đang ngủ, không biết gì cả. Mà chỉ đang chờ hắn biến thành sói đến ăn mình và không có phản kháng gì cả. Lúc Bạch Thị Ương còn đang ác ý đào giạt, Thẩm Tương Tường liền cảm thấy không ổn lắm. Tư thứ trong lòng bàn tay mềm mại làm người ta lưu luyến. Nhưng hắn cũng không muốn trong trời lạnh thế này mà ngày nào cũng đều phải đi tắm nước lạnh. Nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Bạch Thủy Ương, hắn nhẹ nhàng buông cô ra, lùi về phía sau để làm cho chính mình tỉnh táo lại. Đêm dài yên tĩnh mà thê lương, tiếng rên rỉ thút thít từ bên kia chuyển đến. Thủy Ương, Thủy Ương, làm sao vậy? Mơ thấy gì sao? Thẩm Tương Tường tiến đến chạm vào lại bị Bạch Thủy Ương đẩy ra. Đầu ngón tay hắn còn cảm thấy ươn ướt. Hắn hoảng tới mức lập tức ngồi dậy bật đèn. Mất nhiều công sức mới có thể đem người bị chôn chặt trong chăn lôi ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt làm hắn vô cùng đau lòng. Thủy Ương ngoan, đừng khóc. Nói cho anh nghe là ai bắt nạt em, để anh giúp em xử lý. Hắn đem cô ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bạch Thủy Ương khóc đau lòng như thế. Bạch Thủy Ương khóc mà không thể dừng lại, bắt đầu gạo khóc thành tiếng. Đều là anh. Đều là anh bắt nạt. Anh. Thẩm Tương Tường mờ mịt. Hắn bắt nạt cô khi nào? Hắn rõ ràng là muốn thương yêu cô còn không kịp nữa là. Đều là anh. Đều là anh cả. Được được, đều là anh. Đều là anh sai. Thủy Ương đừng khóc. Bây giờ Bạch Thủy Ương vẫn còn đang thút thít như một đứa trẻ con xấu tính. Sau khi hắn vất vả dỗ dành trấn an thì tiếng khóc mới nhỏ dần. Bây giờ em có thể nói cho anh biết. Anh đây, đầu sỏ, làm chuyện gì sai mới cho em khóc đau lòng như vậy? Tay cầm khăn giấy, vành mắt đỏ hoe. Dù sao thì bộ dạng xấu xí như vậy, cô đã đều bị hắn thấy hết. Bạch Thủy Ương do dự một chút rồi mạch lạc nói thẳng ra. Em dụ dỗ anh, nhưng tên đầu gỗ như anh, ngay cả một phản ứng cũng không có. Dụ dỗ? Thẩm Tương Tường vẫn không rõ nói. Em dụ dỗ anh khi nào? Bạch Thủy Ương tức giận, trừng mắt lườm hắn tức giận nói. Mặc bộ váy ngủ gợi cảm đó, không phải là dụ dỗ sao? Lại còn liếm tai, liếm cổ. Đây là những vùng nhạy cảm của đàn ông, còn không phải là dụ dỗ sao? Lại còn... lại còn cầm tay anh đặt ở trên ngực. Cái này không phải là dụ dỗ sao? Nhưng phản ứng gì anh cũng không có, lại còn đẩy người ta ra. Bạch Thủy Ương phải nhận lấy một trận đả kích nghiêm trọng về tâm lý phụ nữ. Chẳng lẽ là em không gợi cảm sao? Là ngực không đủ lớn sao? Anh sờ thử xem. Rõ ràng là rất lớn. Một tay người ta cầm cũng không hết bộ ngực mình. Cô giận dỗi cầm lấy tay hắn, để hắn sờ lấy bộ ngực của mình. Lúc này tức giận lại bị cảm giác xấu hổ làm cho tan biến hết. Thẩm Tường Tường ôm Bạch Thủy Ương vào trong lòng, không để cô thấy bộ mặt sợ khóc sợ cười của mình. Nếu không chắc chắn cô lại càng thêm tức giận. Thì ra cả buổi tối đều quá dị là vì cô muốn dụ dỗ hắn. Không biết vì sao Thẩm Tường Tường lại có một loại cảm giác cứ trong nhà đang nuôi con gái mới lớn vậy. Rất lớn, Thủy Ương của ta rất đầy đặn, ta đều biết hết. Cảm giác mềm mại trắng mịn trong lòng bàn tay, hắn ôm Bạch Thủy Ương lên trên đùi mình. Như vậy, em vẫn cảm thấy dụ dỗ anh thất bại sao? Nhưng tại sao? Tại sao? Vì sao anh cũng không? Thủy Ương ngoan. Thẩm Tường Tường đem mặt xấu trên bờ vai của cô, ngửi mùi hương thơm ngát vương trên tóc, ngó tay đùa nghịch vài lọn tóc. Bây giờ em không phải là một Bạch Thủy Ương hoàn chỉnh. Em đã quên mất mình trước kia như thế nào rồi còn gì. Nếu bây giờ anh thừa dịp chính em cũng không rõ ràng về bản thân mình mà để xảy ra quan hệ, khi em nhớ lại trước kia, Thủy Ương, nếu em còn nhớ được chuyện trước kia, em sẽ hối hận. Em đã quên trước kia mình đã yêu một người đàn ông sâu đậm như thế nào. Em quên bản thân mình oán hận anh như thế nào. Em đã quên. Thủy Ương, là anh không muốn em về sau càng thêm thù hận anh hơn nữa. Thẩm Tường Tường đè nén quá nhiều tình cảm trong lời nói. Thủy Ương không rõ lắm chuyện lúc trước. Cái cô rõ ràng duy nhất là bây giờ, cô biết hiện tại cô thích Thẩm Tường Tường, rất thích, vô cùng thích. Thích nhiều đến mức tình nguyện đem tất cả hiến dâng cho hắn. Sẽ không, em chắc chắn sẽ không hối hận. Bạch Thủy Ương kiên định nói. Cô đổi tư thế ngồi trên người hắn, ngọn đèn chiếu trên nửa thân hình gợi cảm. Cô cầm tay hắn đưa đến nơi thầm kín nhất của mình. Thủy Ương, em... Thẩm Tường Tường nhìn Bạch Thủy Ương mà không thể tin. Nghe cô đang đỏ bừng mặt. Ngay cả đi ngủ cũng đều là mặc váy ngủ dài, yên hình nhân vật hoạt hình. Vậy mà chỉ vì quyến rũ hắn mà vợ hắn liền không mặc quần lót leo lên giường. Nhìn biểu cảm kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Thẩm Tường Tường, cô biết mình đã thành công. Quả nhiên đàn ông đều là động vật háo sắc. Thẩm Tường Tường kích động nghiêng người đem Bạch Thủy Ương đè dưới thân. Thủy Ương, em xác định không hối hận. Cô thẹn thùng gật đầu với hắn. Hắn liền kích động hôn lên môi. Cô ngượng ngùng cầm lấy tà váy ngủ. Tắt đèn. Được, tắt đèn. Trong phòng lại tối đen như mực. Trong không khí chỉ còn lại âm thanh những nụ hôn của hai người. Thẩm Tường Tường lại nhấm nháp đôi môi đỏ mọng. Hơi thở hắn hỗn loạn dính trên môi cô. Thủy Ương, anh muốn hôn em. Rõ ràng là đã hôn rất nhiều. Nhưng những lời nói này vẫn làm cho hai gò má của cô đỏ ửng. Thẩm Tường Tường liền hôn một cách thô bạo, dụ dỗ đầu lưỡi, mút trên môi của cô đến phát đau. Nhưng cô vẫn không thể tự kiềm chế mà tỉnh xa vào trong đó. Thân thể hai người chậm rãi nóng đỏ lên như lò lửa. Rõ ràng mấy tháng nay, bọn họ cũng vô số lần thân mật. Nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Giờ đây Thẩm Tường Tường đã không còn cần phải đè nén, ham muốn mãnh liệt thô bạo hôn môi vợ mình. Bàn tay hắn mang theo hơi thở nóng bỏng, vuốt ve khuôn mặt, xuống đến cổ rồi cả bờ vai. Liên tục làm cho cô cảm thấy ý loạn tình mê. Ngón tay hắn từ vai vuốt ve dọc xuống cánh tay, môi hắn nóng lên và không ngừng hôn cô. Bạch Thủy Ương bị vuốt ve mà tay nắm chặt vào giường. Cô cảm thấy giống như có cái gì đó từ phía trong mình chạy ra, một cảm giác quá mức xa lạ. Thân thể cô sợ hãi run rẩy không ngừng. Tưởng tượng cảm giác rất kỳ quái. Lần đầu tiên bị như vậy, cô chỉ còn cách xin giúp đỡ từ người đàn ông đang cùng mình thân mật này. Thẩm Tường Tường liền nhanh chóng hiểu được cơ thể Bạch Thủy Ương đang dần nổi lên khát vọng. Em ẩm ướt. Thẩm Tường Tường hạ thấp người, thăn nhẹ bên tai cô. Là vì anh. Bạch Thủy Ương thẹn thùng không dám nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo tuấn giật của hắn. Cô biết rằng bây giờ bất cứ động tác nào của mình đều có thể lấy lòng hắn. Sóng gió qua đi, Thẩm Tường Tường xoay người đặt Bạch Thủy Ương đắng ngắt đi, ghé vào người mình. Hắn xoa xoa đôi mắt ẩm ướt, hôn đôi môi cùng vành tai xinh đẹp của cô. Bà xã, em vất vả rồi. Người đàn ông bị đè nén bấy lâu nay đã được phóng thích. Dù vọng đương nhiên không thể cứ như vậy mà hết được. Hắn ôm cô đi vào phòng tắm, dập dờn màn nước mùa xuân. Hôm sau khi Bạch Thủy Ương tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Ba người đàn ông bên cạnh cũng đã đi làm. Cô không biết tối qua họ làm bao nhiêu lần. Cô không ngừng cầu khẩn hắn ngừng lại. Lần nào hắn cũng cam đoan là lần cuối cùng. Nhưng mà sau mỗi lần cuối cùng đều có những lần khác. Người đàn ông này thể lực sao có thể tốt như vậy không biết. Cô đem khuôn mặt đang nóng lên giấu vào trong chăn, có thể giữ chăn sạch sẽ, thoải mái. La Thẩm thường thường đã giúp cô tắm rửa sạch sẽ, lại còn làm một bữa sáng ấm áp đặt ở đầu giường, làm cho trong ngực cô cảm thấy ngọt ngào như mật. Bạch Thị Ương bước xuống giường, hai chân còn chưa chạm xuống sàn nhà thì đã té lăn ra, đôi bùn rùn không còn sức lực. Cô liền chu ra cái miệng lên nói. Rõ ràng bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, trên giường cũng không phải là không kiềm chế được. Nhưng đối với chuyện hạ lưu này mà nói thì đặc biệt thích đồ hai mặt. Bạch Thị Ương ngoài miệng thì oán trách, lại còn cắn một miếng sandwich thật to cho hạ giận, nhưng hai mắt cong cong lấp lánh sáng ngời. Thẩm Tương Tường thì lại ngoài ý muốn đến công ty muộn mất nửa giờ. Thư ký luôn đi theo bên người cũng không đoán ra nguyên nhân đến muộn lần này của hắn. Sếp Thẩm, anh không khỏe sao? Ngoài nguyên nhân này ra, cô không thể nghĩ là do nguyên nhân nào khác. Không có. Hắn ký xong toàn bộ tài liệu rồi đưa cho thư ký. Cuộc họp thường kỳ giữa các phòng ban vẫn theo thường lệ, một tiếng nữa tiến hành. Ngoài nội dung chính thì tôi nghĩ sẽ có một chút ý kiến về dự án phát triển mới của công ty. Cô thông báo đến các bộ phận để chuẩn bị đi. Vâng. Chỉ có một tiếng, xem ra bọn họ sẽ tha hồ mà bận rộn. Thư ký cầm sắp tài liệu đi ra ngoài, dù sao cũng cảm thấy tổng giám đốc có cái gì đó không bình thường. Đúng rồi, lúc nãy hắn đi vào, vừa đi vào phòng vừa cười. Chẳng lẽ có liên quan đến cuộc điện thoại kia? Hắn luôn ghét nhất là khi họp mà có điện thoại cắt ngang. Thế mà hôm đó lại tự nhiên nhận điện thoại. Không biết là ma lực của thần thánh phương nào, tự nhiên làm tan chảy tổng giám đốc bằng giá của cô. Thư ký đang cầm điện thoại thì lại thấy một người không nên xuất hiện vào lúc này có mặt ở đây. Lâm Tử Lâm. Cô nhìn đồng hồ trên tay, 10 giờ đúng. Lúc này không phải là hắn vẫn nên nằm trong vòng tay của phụ nữ sao? Tại sao có thể xuất hiện sớm như vậy? Lần này cô không cản mà lại trực tiếp đưa hắn vào văn phòng Thẩm Tương Tường. Xe máy đó hôm nay thật là đường quan rộng mở nha. Lâm Tử Lâm đặt mông ngồi trên ghế sofa, chân dài vừa duỗi ra đặt trên bàn trà. Hắn đây thật sự là rất thích cái bàn này mà, độ cao thật chuẩn. Sau này chắc hắn cũng cần mua một cái thế này ở nhà mới được. Làm sao mà có thể đến sớm như vậy? Chắc là bị cô nào thả ra. Không lẽ ngày Lâm đây, tôi vẫn còn trẻ mà thận đã bắt đầu suy. Cậu mới yếu thận ấy. Đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa. Nếu không phải ngày hôm qua tôi đây vì bà xã cậu mà ra sức chỉ điểm, cậu nghĩ rằng mình có thể cả vật thể thoải mái như vậy sao? Lâm Tử Lâm chỉ thẳng vào mặt Thẩm Tương Tường mà mắng. Câu nói này rốt cuộc đã khơi dậy được hứng thú của Thẩm Tương Tường. Cậu gặp cô ấy khi nào? Hôm qua. Lâu đó bà xã cậu vẫn còn ngồi ngẩn người trong tiệm cà phê. Mình còn tưởng rằng cô ấy hồng hạnh vượt tường, ngồi đó đợi tình nhân. Không ngờ bà xã cậu lại có thể ngồi yên một tư thế trong suốt một giờ đồng hồ. Nếu tớ không đi xuống nói chuyện, không biết cô ấy còn định ngồi đến đó đến khi nào. Sau đó thì sao? Bạch Thị Ương là do rất cô đơn nên mới ngồi ngẩn người ở quán cà phê sao? Bà xã cậu hỏi mình một vấn đề, là vì sao đã là vợ chồng mà giữa hai người vẫn không xảy ra chuyện quan hệ. Cậu nói xem, người bà xã cậu ám chỉ đến là ai? Song mặt Thẩm Tương Tường trở nên buồn bã. Hắn không thích Bạch Thị Ương cùng với Lâm Tử Lâm nói chuyện với nhau về những đề tài tế nhị như vậy. Nhưng cứ yên tâm, mình đã dùng cả loạt các chiêu thức để huấn luyện vợ cậu rồi. Thế nào? Tối qua hưởng thụ đủ chứ? Lâm Tử Lâm nhíu mày nhíu mắt, ra vẻ ta đây rất giỏi trong chuyện này vậy. Không trách được là tối qua Bạch Thị Ương kỳ quái như vậy. Thì ra tất cả đều bị tên quái thái này ô nhiễm. Từ nay về sau, mình sẽ dặn Thị Ương tốt nhất nên cách xa cậu một chút, để miễn khỏi phải học được những thứ không đứng đắn. Thẩm Tương Tường nói. Này, cái tên vong ơn phụ nghĩa này, qua cậu rút ván sao? Cậu xem ánh mắt tràn chứa xuân tình, trước mắt có bóng đen, xem ra tối qua chiến đấu anh liệt nhỉ. Thế nào? Bạch Thị Ương, hương vị thế nào hả? Lâm Tự Lâm còn chưa nói xong, Thẩm Tương Tường liền nhấn xuống phim khô, phân phó cho thư ký bên ngoài. Đưa anh Lâm ra ngoài. Này này, cái tên lòng lang dạ sói này. Cuộc sống như là dĩ vãng, thời tiết thì càng ngày càng lạnh. Trong lúc đó tình cảm của Thẩm Tương Tường và Bạch Thụy Ương thì lại liên tục tăng nhiệt. Làm việc điên cuồng nhưng lại không tăng ca. Mỗi ngày đều về nhà ăn bữa tối tình yêu cùng vợ. Buổi tối lại cùng bà xã ngủ ấm giường. Mỗi ngày của Thẩm Tương Tường đều cảm thấy vừa theo sao lại vừa thỏa mãn. Ngoài trừ việc Bạch Thụy Ương vẫn vô cùng bảo thủ trong chuyện tình ái xa, thì hắn hình như chẳng có gì phải phàn nàn. Cũng vì Bạch Thụy Ương không thích những thứ như trang sức hay hàng hiệu, vậy nên Thẩm Tương Tường lại đành phải chọn những thứ để làm quà tặng, chẳng hạn như một chiếc bình hoa nhỏ. Bạch Thị Hương rất thích hoa cỏ, nhìn thấy ban công để hoa của bọn họ liền có thể nhìn ra điều đó. Hoặc là khích lệ cô ấy mỗi khi có món mới. Má cô ấy ra ngoại ô vào cuối tuần hay buổi tối liên tục gọi bà xã, đều có thể làm cho Bạch Thị Hương vui vẻ. Đôi lúc, hắn cũng hỏi cô rằng liệu ngày nào cũng như vậy, có phải sẽ rất nhàm chán hay không? Như Bạch Thị Ương không chút do dự nói. Sẽ không đâu, mỗi ngày để đi loanh quanh nhà như vậy, em thấy rất thoải mái. Trong nhà có cô, có hắn, cô thật vui vẻ. Lao xong sàn nhà, Bạch Thị Ương vươn vai vặn vẹo một chút. Nhìn mặt sàn trơn bóng, khuôn mặt cô liền tươi cười vừa lòng. Ngày nào cũng như vậy, cô thực thỏa mãn. Bạch Thị Ương lại cầm bình hoa đi thay nước. Hoa đã héo gần hết nhưng cô liền tiếc quăng đi. Đây là bó hoa đầu tiên Thẩm Thương Tường tặng. Thậm chí cô còn học cả cách làm hoa khô, rồi cất một bâng vào trong nhật ký. Chuông cửa vang lên, Bạch Thị Ương bỏ bình hoa đó đi ra mở cửa. Mẹ đến rồi à? Bạch Thị Ương cầm lấy thứ gì đó trong tay của mẹ, đặt một bên ngồi xuống, giúp bà đổi đôi dép lê để bà khỏi phải cúi xuống. Bạch Thị Ương không biết tình cảm của mình và mẹ thế nào, nhưng bây giờ cô và mẹ mình rất thân thiết. Mỗi tuần cô đều về nhà mẹ đẻ cùng bà đi dạo nói chuyện tâm sự. Mấy hôm nữa, mẹ cùng ba con ra nước ngoài du lịch, để nói cho con biết trước một tiếng, con lại mất công đến rồi lại về. Bạch phu nhân nhận lấy ly trà, nhìn con gái cười dịu dàng. Tuy Bạch Thị Ương bây giờ hoàn toàn thay đổi, nhưng thấy con gái hạnh phúc hơn trước, bà liền thấy rất vui lòng. Thật sao? Mẹ nhớ phải mua quà về cho con đấy. Bạch Thị Ương ôm lấy tay mẹ mà làm nũng. Con bé này, muốn quà như vậy thì cùng Tương Tường du lịch một chuyến không phải tốt hơn sao? Bà Bạch vỗ nhẹ tay con. Con không cần, ra nước ngoài mẹ chết đi được. Thật ra cô biết Thẩm Tương Tường căn bản là bận rộn, làm sao mà có thời gian đi chơi cùng mình, nên cô chỉ lấy cớ mà thôi. Bà Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, hai mẹ con tụi đầu cùng nhau nói mấy chuyện linh tinh. Lúc bà Bạch ra về, Bạch Thị Ương bỗng nhiên nói. Mẹ chờ con một chút, đi vào đây với con. Cô dẫn mẹ vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp nhỏ ở trên bàn trang điểm. Mẹ mở ra xem có thích không? Trong hộp là một chiếc kim cài áo tinh xảo. Gần đây, con có tham gia khóa học dạy làm mấy thứ linh tinh, như kim cài áo với dây chuyền. Cái này cũng không có gì đắt đỏ cả, mẹ đừng chê đấy. Bạch Thị Ương vừa nói vừa đeo vào giúp bà. Chiếc kim cài áo với bông hoa màu hồng vàng, phối hợp với chiếc lá màu xanh. Bà Bạch vuốt ve kim cài áo, khóe mắt ẩm ướt. Thích, rất thích. Bạch Thị Ương thấy thế mới yên tâm, rồi lại lấy trong tủ quần áo ra một gói to màu trắng. Mẹ, cái áo bông này sao con may cho ba, định mấy hôm nữa mang sang. Ba mẹ đi nhiều chú ý giữ sức khỏe đấy, chơi vui vẻ nữa nha. Được được, con gái mẹ thật hiểu chuyện. Bà Bạch nhìn khuôn mặt không chút son phấn của con gái mà lại đỏ lên. Lúc ra cửa mới thấy cái cửa phòng đối diện liền hỏi. Thủy Ương, phòng đó là phòng gì? Sao lại luôn đóng cửa như thế? Con cũng không biết, tôi tưởng nói là phòng đó mất chìa khóa rồi. Dù sao thì phòng đó cũng không dùng đến nữa, nên cứ đóng như vậy. Bạch Thị Ương vừa giúp bà Bạch quàng khăn vừa nói. Vậy à, nếu đã khóa rồi, thì cứ để nó khóa đi. Bà Bạch nhìn đăm chiều nói. Bạch Thị Ương đưa mẹ xuống lầu, lái xe chờ sẵn ở dưới. Lên xe rồi nhưng bà Bạch vẫn nắm tay, Bạch Thị Ương nói. Dù con có thể nhớ lại hay không, thì con vĩnh viễn là con gái ngoan của mẹ. Vất vả mang thai 10 tháng, người mẹ vẫn là luôn có thể cảm nhận được những cảm giác mà người khác không thể nhận thấy. Noel đang đến gần, thời tiết càng ngày càng lạnh. Trên đường không khí lễ hội đang dần lan tỏa. Bạch Thị Ương vẫn làm những công việc như ngày thường. Cô xách một túi to đứng ở trạm chờ xe buýt. Tuy rằng Thẩm Thương Tường đề nghị phải giúp cô mua một chiếc xe mới, nhưng cô lại không nhớ lái xe thế nào. Vậy nên xe buýt vẫn là tốt nhất, vừa rẻ vừa tiện nghi. Bỗng nhiên, một thanh niên phát tờ rơi dạng ông già Noel tiến lại gần. Chào tiểu thư, chúng tôi là tình nguyện viên của bệnh viện thành phố. Sắp đến Noel, chúng em muốn mang đến cho các em nhỏ một buổi lễ Noel, nhưng lại không đủ nhân lực. Chị có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Người thanh niên đưa tờ rơi cho Bạch Thị Ương, trên đó in vài khuôn mặt trẻ con ấn tượng. Tuy là ở trong bệnh viện, nhưng khuôn mặt non nớt đó lại vẫn tươi cười sáng lạn, làm Bạch Thị Ương cũng thấy vui lây. Trên đó còn in thêm một vài yêu cầu đối với tình nguyện viên. Cô thấy hầu hết đều phù hợp với mình. Chị thấy thế nào? Đến tham gia cùng với chúng tôi nhé. Cậu thanh niên cố ý hạ thấp giọng nói rồi lại thêm một động tác mời gọi rất khoa trương, chào cho Bạch Thị Ương cười. Tôi thấy cũng hay lắm, nhưng vẫn muốn về nhà thương lượng trước với người nhà một chút. Bạch Thị Ương cầm lấy tờ giấy cười đáp lại. Đương nhiên, phụ nữ vẫn nên hỏi ý kiến của chồng trước. Nếu ông xã không đồng ý, cũng không ngại cùng cô bỏ trốn đâu. Cậu thanh niên vuốt vuốt trầm sâu dạ giọng như một ông già nói. Nói xong cũng không quên nháy mắt về cô một cái, rồi nhảy lên bên đường, đi lên phía bên kia. Tay hắn cầm theo vài quả bóng bay, đưa cho mấy em bé ven đường. Tình nguyện viên đúng là một công việc không tồi. Hôm nay, sau khi cơm nước tắm rửa xong, Thẩm Thương Tường vẫn nằm dựa vào đầu giường đọc tạp chí và tin tức kinh tế.

nhìn Bạch Thụy Ương hiên ngang rời khỏi trước mắt mình. Lữ Thành chịu điển tiết đến nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hắn nảy sinh mưu kế, lập tức nhảy lên một chiếc taxi khác đuổi theo. Bạch Thụy Ương về đến nhà liền để ý, nhưng vẫn không thấy đôi giày đàn ông nào trước cửa. Tưởng tượng anh đã về. Quả nhiên là cô vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông cô luôn luôn nghĩ đến đứng ở trước mặt. Bạch Thụy Ương kích động ngã vào lòng người nọ. Cô có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Mấy ngày nay cô vẫn luôn nhớ mong hắn. Cô muốn kể cho hắn nghe chuyện của Giang Phan Xuân. Cô thực sự đã đem Phan Xuân như em trai mình. Cô rất sợ cậu bé cứ như vậy mà ra đi. Thẩm Tường Tường bị ôm, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, không đáp lại nhiệt tình của cô. Bạch Thị Ương thấy có cái gì không đúng, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tường Tường. Chỉ thấy hắn lạnh lùng lướt qua, nhìn phía sau lưng cô. Cô đưa theo ánh mắt nhìn của hắn. Lưu Thành Chu, hắn sao có thể xuất hiện ở đây? Cô bị theo dõi. Thẩm Tường Tường phát ra một tiếng cười lạnh. Quả nhiên, cô quả nhiên ở với hắn mới có thể cả đêm không về. Hắn lạnh lùng kéo hai tay đang ôm của Bạch Thụy Ương ra, xoay người đi vào phòng, không muốn nhìn hai người họ thêm một chút nào nữa. Tối qua Thẩm Tường Tường về nhà, nhưng hắn không muốn báo trước vì muốn cho Bạch Thụy Ương một cái bất ngờ. Nhưng bây giờ mọi kinh hỉ đều là kinh hãi. Sau khi về đến nhà, hắn liền không thấy Bạch Thụy Ương. Gọi vào di động lại thấy chuông kêu ở trong phòng. Hắn ngồi sofa chờ cô cả đêm. Đêm càng tối thì hắn càng thấy bất an. Hắn đợi cô trọn một đêm, không ngờ rằng lại chờ được kết cục như vậy. Thụy Ương. Bạch Thụy Ương muốn bắt lại tay của Thẩm Tường Tường, nhưng cánh tay cô lại bị Lưu Thành Chu bắt lấy trước. Anh Lưu, tôi thật sự không biết anh. Anh không cần cứ bám lấy tôi làm gì. Bạch Thụy Ương chỉ biết là Thẩm Tường Tường hiểu lầm. Cô phải nhanh chóng giải thích rõ ràng. Cô thật vất vả lắm mới giải thoát khỏi Lưu Thành Chu, đem cái cửa đóng lại chặn hắn ở bên ngoài. Tường Tường, không phải như thế. Anh nghe em giải thích. Em căn bản không biết tên họ Lưu đó, là hắn tự tìm đến. Hôm qua trong bệnh viện có một đứa trẻ nguy kịch, em đến xem cậu bé. Cả đêm qua đều ở trong bệnh viện. Buổi sáng vừa rời khỏi bệnh viện thì tự nhiên gặp hắn. Em không biết vì sao hắn lại theo em đến đây. Em thật sự không biết. Bạch Thị Ương hoạn loạn, chỉ biết nói không ngừng, hy vọng Thẩm Tường Tường có thể tin tưởng mình. Nhưng ánh mắt của Thẩm Tường Tường như đã ném cô xuống 18 tầng địa ngục. Bạch Thị Ương, cô không cần phải lừa mình dưới người thêm nữa. Cô tưởng lừa được tôi thì có thể lừa được chính mình sao? Người trong lòng cô vẫn luôn là cái tên Lưu Thanh Chu kia. Còn tôi chẳng qua cũng chỉ là một công cụ lợi dụng mà thôi. Thẩm Tường Tường đau khổ nhíu mày, không ngờ hắn lại ngu xuẩn mắc mưu lần thứ hai. Tường Tường, anh đang nói gì em không hiểu. Cái gì mà lợi dụng với không lợi dụng? Em không hề muốn lợi dụng anh. Bạch Thị Ương không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Tường Tường. Ngày trước, cô đồng ý kết hôn với tôi là vì cô và hắn cãi nhau đòi chia tay. Cô vì trả thù hắn nên mới đồng ý gả cho tôi. Đến tân hôn, hắn lại trở về cầu xin cô quay lại. Cô liền không thèm liếc mắt đến kẻ vừa thành chồng của mình là tôi đây. Đến một cái, đã lập tức lao đến ôm ấp người tình. Bạch Thị Ương, cô nói đây không phải lợi dụng thì là gì? Thẩm Tường Tường đang cười, cười chính mình ngu muội. Cơ chính mình tự nhiên còn cho rằng Bạch Thị Ương đã thay đổi. Còn người dù có thay đổi thế nào thì tâm cũng không thể thay đổi. Bạch Thị Ương, người cô thích, cô yêu luôn là Lưu Thanh Chu kia. Vì sao còn muốn trêu đùa tôi? Không phải, em thích anh không phải hắn. Em không quen biết hắn thì sao có thể thích hắn? Tưởng tượng, em yêu anh, không phải hắn. Bạch Thị Ương rất sợ hãi, thấy Thẩm Tưởng Tượng phát điên như vậy, muốn cầm lấy tay áo của hắn, nhưng lại sợ hắn gạt ra một lần nữa. Không biết. Bạch Thị Ương, không có trí nhớ. Cô dựa vào cái gì mà nói không quen hắn? Lại dựa vào cái gì mà nói cô thích tôi? Cô hiện tại thích, nhưng nếu sau này cô nhớ lại chuyện trước kia, nhận ra mình vẫn thích hắn, thì cô lại định xử trí tôi thế nào? Đem tôi một cước đá đi, rồi kèm theo một tờ ly hôn phải không? Trước kia thật sự nghiêm trọng vậy sao? Thẩm Tường Tường cầm lấy tay Bạch Thị Ương, kéo đến trước cái cửa cấm kỵ trong ngôi nhà này. Thị Ương, cô có biết bên trong là cái gì không? Thẩm Tường Tường lấy chìa khóa ra, cánh cửa nhẹ nhàng chuyển động. Không, em không cần biết, không cần biết. Cô cầm lấy tay hắn, không muốn mở cánh cửa kia ra. Cánh cửa chuyển động nhanh, âm thanh hết sức rõ ràng, cửa mở ra. Trong vòng đều là các bức tranh được xếp ngay ngắn, là tranh khỏa thân của Bạch Thụy Ương. Chẳng lẽ đó đây là tranh của Lưu Thanh Chu giúp Bạch Thụy Ương vẽ trước kia? Bạch Thụy Ương sợ ngây người. Những bức vẽ đó đều là do người đàn ông mà cô yêu chân thành vẽ. Nếu không yêu sâu sắc thì Bạch gia đại tiểu thư kiêu ngạo sẽ cho phép người khác vẽ nhiều tranh khỏa thân như vậy sao? Thẩm Tường Tường rời khỏi căn phòng nên làm cho hắn không tài nào hít thở được.

Sa Nã Đồng nghe mẹ mình nói thế liền đỏ mặt lên. Con đã muốn biết tình hình của nó như vậy, chỉ bằng đến thẳng công ty gặp, không phải là tốt hơn sao? Bà Bạch liền khiêu khích. Đó không chừng hai đứa từ biệt thắng tân hôn, lại còn có thể cho cha mẹ được bế cháu sớm hơn một chút nữa đấy. Từ ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng Gia Đoạn Đông cuối cùng vẫn bị mẹ mình thuyết phục. Cô muốn đi gặp hắn. Gia Đoạn Đông trốn ở bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, hết nghìn đông lại nghìn tay. Vốn đã nhận được lệnh của chủ tịch là không được cản trở Giang Đoạn Đông đi lại trong công ty. Nhưng thư ký nhìn thấy hành động quái dị của cô, cũng không kiềm lòng mà nhắc nhở nói. Thập phu nhân, tổng giám đốc bây giờ đang có họp, không ở trong văn phòng. À, vậy sao? Giang Đoạn Đông ngượng ngùng cười, đem cái hộp xấu phía sau đưa cho cô thư ký. Cái này phiền cô giúp tôi đưa cho anh ấy. Anh ấy trong lời cô, ngoài trừ Thẩm Thương Tưởng còn có thể là ai? Vừa nói xong, Giang Đoạn Đông ngay lập tức co chân chạy, mà không chú ý đến một sáng người đi ra từ trong góc. Tổng giám đốc, tôi đã làm theo lời anh nói với cô Thẩm rồi. Thư ký nhìn vẻ mặt bí hiểm của Thẩm Thương Tưởng. Hai vợ chồng này rốt cuộc đã làm trò gì, làm hại cô phải làm gián điệp hai mang. Vừa phải nghe theo chủ tịch, lại vừa phải tiếp tay cho tổng giám đốc. Đây là thứ cô Thẩm nhờ tôi giao cho anh. Ừ. Cô ấy đã trở về. Buổi tối đầu tiên Giang Đoạn Đông trở về nhà họ Bạch, Thẩm Thương Tưởng cũng đã nhận được tin. Mà tín hiệu tin tức phát ra đương nhiên cũng từ người đã về hưu rảnh rỗi không có việc gì làm, Bạch chủ tịch. Vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô. Cô gầy đi thật nhiều. Cô gái chết tiệt này tại sao lại không biết tự chăm sóc mình cơ chứ? Hắn biết cô không ở cùng với Lưu Thanh Chu. Hắn biết cô đã đốt hết những bức tranh của Lưu Thanh Chu. Hắn cũng biết cô vẫn làm tình nguyện tại bệnh viện. Nhưng hắn không biết cô có yêu hắn hay không. Thẩm Tương Tưởng chăm chú nhìn cái hộp Giang Đoạn Đông đưa đến suốt nửa giờ. Cuối cùng vẫn quyết định mở ra. Bên trong là một viên kẹo đã tan mất một nửa được gói lại. Ngày thứ hai, cô vẫn như lần trước nhờ thư ký chuyển cho hắn một con thú nhồi bông cũ nát. Thẩm Tương Tưởng đem nó để trên ghế sofa trong văn phòng mình. Ánh mắt không khống chế được, luôn thất thần, nhìn về hướng đó. Ngày thứ ba, hắn nhận được một tấm ảnh cô gửi đến. Trong ảnh là một phòng ở đã cũ, nhưng vẫn xa hoa. Cảnh vật xung quanh làm cho hắn cảm thấy có chút quen mắt. Ngày thứ tư, trên bàn của hắn là mấy cái hộp, bên trong đều là những món ăn mà hắn thích. Chết tiệt, mùi vị này, hắn chỉ cần một miếng là có thể biết do ai làm. Hắn chỉ thử một ngụm rồi bảo thư ký trả lại cho Giang Đoạn Đông. Vài ngày sau, hộp thức ăn lại nườm nượp xuất hiện trên bàn làm việc của hắn. Thậm chí từ cơm trưa mở rộng đến cả cơm tối. Số của cô gái kia đã mua chuộc được bao nhiêu người đến được cơm cho hắn. Thậm chí cả khi hắn lái xe vào bãi đỗ xe của nhân viên quản lý xe cũng tiến tới đưa cho hắn một cái hộp nói: Tổng giám đốc Thẩm, đây là Thẩm phu nhân bảo tôi đưa bữa sáng cho anh. Hắn ngượng ngùng nhận lấy và đến văn phòng liền nghiến răng nghiến lợi về cái hộp. Như đợi đến lúc hắn lấy lại bình tĩnh thì sandwich đã tiến thẳng hết vào bụng hắn. Có lần đầu tất sẽ có lần sau. Hai bọn họ giống như đang chơi trò mèo vườn chuột. Hắn đối với cô lẩn tránh, nhưng cô lại không ngừng đưa đồ ăn đến. Và tất cả đều đã bị hắn dùng sức ăn như hộp của mình xử lý hết. Thẩm Thương Tưởng lần thứ nở than thở, ngày mai hắn nhất định sẽ đem cơm hộp còn nguyên vẹn trả lại. Tiếng chuông di động vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn, là điện thoại của Bạch Tiến Hùng. Ba, Tưởng Tưởng, buổi tối về nhà ăn cơm đi, mẹ còn nhớ con đấy. Về nhà sẽ nhìn thấy cô ấy. Hành động mấy ngày nay của cô ấy là để lấy lòng mình sao? Cô đã không muốn đích thân gặp hắn, vì hắn về nhà cũng là cách không tệ để trả đòn. Có vẻ như đàn ông khi yêu đều đặc biệt ngây thơ. Vâng, hôm nay con sẽ về. Thẩm Thương Tưởng đến nhà họ Bạch, mà đến lúc ăn cơm tối vẫn không thấy được người hắn muốn thấy. Trên bàn cơm chỉ có hắn cùng vợ chồng nhà họ Bạch, cả thảy ba người. Đừng nhìn nữa, con bé không có ở nhà. Bạch Tiến Hùng nhìn đứa trẻ chính tay mình chăm sóc, cho tự đắc lực chính tay mình bồi dưỡng, không ngờ rằng Thẩm Thương Tưởng lại giống như tràn đến vậy. Chỉ cần đụng đến chuyện tình cảm là liền xây dưa không rõ. Thẩm Thương Tưởng ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn cơm. Thủy Ương không ở nhà, bà Bạch gắp thức ăn vào bát cho hắn. Giang Đoạn Đông là con gái của bà, Thẩm Thương Tưởng là con trai của bà. Nhìn hai đứa trẻ yêu nhau đang lạc trong mê cung không thoát ra được, xem ra hai kẻ già này phải ra tay một phen mới được. Không ở đây, cô ấy còn có thể đi đâu? Sau khi ăn xong, Bạch Tín Hùng liền gọi hắn vào thư phòng. Tưởng Tưởng, con luôn luôn tự tin mình là người thông minh. Con cùng là người ở cùng với Thụy Ương lâu nhất, là người gần gũi nhất. Đừng để chuyện trước kia làm mở mắt. Từ khi Thụy Ương thay đổi, thì những gì con bé làm đều là những thứ nó thích. Nó muốn tự mình làm mọi chuyện. Chả lẽ con chưa từng suy nghĩ vì sao mà con bé lại làm như vậy? Bỗng nhiên, Thẩm Tưởng Tưởng lại nhận được một tấm ảnh.